Thực sự vụ giả Vi Tuấn Kiệt, hiểu thời thế mới là hành vi của Trang Tuấn Kiệt. Ai mạnh hơn ta sẽ theo người đó. Trương hội trưởng nhìn thấy Bạch Vũ đối với Lưu Phong nể trọng, trong lòng có chút cảm giác ghen ghét. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 161, nổi giận. Đã như thế thì ta đành nói rõ vậy, nguyên tắc của Giang Nam Thương hội là một bát cơm ăn thì ngàn người cùng hưởng, Bạch gia các người vì sao lại lũng loạn việc tiêu thụ nội y, hôm nay ta đại biểu cho Giang Nam 82 lộ thương gia tìm ngươi đòi một lời giải thích. Trương hội trưởng trầm giọng nói. Mẹ nó, thì ra bọn này ngưỡng mộ chúng ta. Thấy Bạch gia nắm được quyền tiêu thụ nội y, trong lòng ghen ghét nên lúc này mới cùng nhau làm khó dễ. Vậy ý Trương hội trưởng là muốn làm sao đây? Nếu là bàn chuyện buôn bán, Lưu Phong hiểu được hay nhất là cứ mỉm cười mà đối phó. Quả nhiên Trương hội trưởng thấy vẻ mặt Lưu Phong cười cười, như muốn lấy lòng mình, trong lòng mừng rỡ, ha ha, có tiền thì mọi người cùng hưởng. Bạch gia các người có thể phân ra một bộ phận tân thức nội y cấp cho mọi người cùng nhau tiêu thụ được chăng? Lưu Phong nhịn không được nở nụ cười, đúng là trí thương bàn chuyện làm ăn. Địa cầu ai mà chả biết, lũng đoạn mới có thể hình thành lợi nhuận tối đa. Nhất là tân thức nội y lại hoàn toàn mới, lúc này danh tiếng nổi như cồn, làm gì có chuyện nhường một bộ phận tiêu thụ cho người khác. Hơn nữa theo quy mô và tốc độ sản xuất nội y hiện nay lại càng không có khả năng giao cho nhiều nhà tiêu thụ. Đạo lý này ai mà không hiểu, Bạch Vũ nhíu mày nói, Trương hội trưởng, ngươi dựa vào cái gì mà muốn chúng ta chia cho một bộ phận tiêu thụ đây? Trương hội trưởng cười lạnh một tiếng đáp, Bạch tiểu thư, xem ra ngươi quả thực không thích hợp để kinh doanh. Đạo lý có lợi mọi người cùng hưởng mà ngươi cũng không hiểu à? Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng nói, tân thức nội y của thiên thượng nhân gian Ngô Nhạc Thành giao quyền đại lý tiêu thụ cho chúng ta. Nếu Trương hội trưởng muốn chia chén canh này, ta nghĩ ngươi tìm sai địa phương rồi. Ngươi nên tới thiên thượng nhân gian Ngô Nhạc Thành mà nói chuyện đi. Chúng ta không thể làm chủ việc này được. Bạch Vũ tay múa thái cực quyền, đá trái banh này sang cho thiên thượng nhân gian. Trương hội trưởng mặt biến sắc, cười một tiếng đáp, Bạch tiểu thư, chuyện cùng thiên thượng nhân gian hợp tác, chúng ta sẽ tự đi đàm phán. Bây giờ chúng ta chỉ muốn biết cuối cùng ngươi có chịu xuất ra một bộ phận tiêu thụ cấp cho mọi người hay không. Ngươi còn nhỏ, có một số chuyện còn không hiểu rõ, làm việc cũng đừng nên tuyệt tình quá. Trắng trợn uy hiếp mà, Lưu Phong cười một tiếng đáp, ta còn hoài nghi các ngươi cuối cùng có phải Giang Nam Thương hội hay không. Như thế nào lại thấy chẳng khác gì lũ cường đạo. Chính mình không nghĩ được biện pháp kiếm tiền, lại ghen ăn tức ở, chạy tới khi dễ một tiểu cô nương. Trương hội trưởng càng ngày càng mơ hồ về lai lịch của Lưu Phong, đành phải nhẫn nhịn nói, người trẻ tuổi nói nên có chừng mực, với những lời của ngươi vừa rồi ta hoàn toàn có thể kiện ngươi tội phỉ báng. Lưu Phong như chẳng nghe thấy lời Trương hội trưởng, trong mắt hiện lên một tia âm quang, nhìn Trương hội trưởng nói, được rồi, không phải ra vẻ, ngươi là loại gì, tự ngươi rõ nhất. Các ngươi đơn giản là thừa dịp Bạch gia phụ tử vắng mặt, cháy nhà hôi của sấn tới đánh cướp. Loại người vô sĩ như thế này ta giờ mới gặp đó. Trước kia xem TV, cứ tưởng những việc thế này toàn bịa đặt, phi thực tế, bây giờ xem ra chuyện như vậy quả nhiên phát sinh. Đáng tiếc các ngươi gặp phải ta thì xui xẻo rồi. Xem TV. Bạch Vũ thấy Lưu Phong tự mình ra mặt, trong lòng tràn đầy vui mừng, bỗng dưng nghe được một câu xem TV, vẻ mặt mờ mịt. TV là vật gì chứ? Đám người Trương hội trưởng đúng là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của Bạch gia, chính là đại hộ số một số hai ở Giang Nam, Bạch lão đại thậm chí đã từng ngồi ghế hội trưởng thương hội, cũng bởi vậy mà đắc tội với không ít người. Hiện tại bọn chúng nhân dịp kéo đến làm khó dễ, chiếm tiện nghi. Đương nhiên bọn họ đều là người có thân phận, mặc dù đúng là có mục đích đánh cướp nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ văn chương. Ai ngờ lần này kịch còn chưa bắt đầu diễn đã bị Lưu Phong một câu nói trắng hết cả ra. Thực ra cho tới bây giờ, Trương hội trưởng cũng không cố kỵ, nói trắng ra, Bạch gia bây giờ chỉ có một cô nương chưa trưởng thành, đối phó nàng lại không dễ dàng ư, Bạch tiểu thư, điều cần nói ta cũng đã nói rồi, bây giờ ngươi lựa chọn ra sao? Lại bắt đầu trắng trợn uy hiếp rồi. Im lặng một lúc lâu, thấy bộ dáng Bạch Vũ đau đớn đáng thương, một vị công tử có chút động tâm, khuôn mặt tươi cười tiến lên nói, Bạch tiểu thư, không cần lo lắng, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để ngươi phải chịu ủy khuất đâu. Bạch Vũ hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý tới hắn. Vị công tử vội vàng nói, Bạch tiểu thư, xin tự giới thiệu, ta tên là Trương Đắc Ý, là trưởng tử của Giang Nam Thương hội hội trưởng, tài cao bát đấu, học phú ngũ sa, ý nói tài cao học rộng, bụng đầy kinh luân đây mà. Năm nay 22 tuổi, lại chưa kết hôn. Nếu Bạch tiểu thư chịu gả cho ta, ta lập tức giúp ngươi bỏ qua việc này, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi chịu một chút ủy khuất. Phì. Nghe Trương Đắc Ý tự giới thiệu, Lưu Phong không nhìn được bật cười. Thật không ngờ trên đời còn có kẻ ngu dốt đến vậy. Trương hội trưởng nghe xong con mình nói, con mắt sáng ngời, tự trách chủ ý hay như vậy mà mình sao không nghĩ tới. Quả thật nếu để cho nhi tử cưới Bạch Vũ, sản nghiệp của nhà họ Bạch không phải biến thành của nhà họ Trương sao? Còn tranh chấp làm gì nữa? Nghĩ tới đây, Trương hội trưởng cười nói, Bạch tiểu thư, chẳng hay ngươi thấy đề nghị của quyển tử thế nào? Kỳ thật khi cha ngươi còn sống, chúng ta cũng đã từng bàn tới việc hôn sự này. Chỉ tiếc Bạch huynh ra đi sớm quá, chuyện này còn chưa định. Bất quá cũng không quan hệ, Bạch huynh vắng mặt thì còn có ta. Trương Đắc Ý tiếp lời, đúng vậy, khi bá phụ còn sống, người đối với ta rất là coi trọng, nhiều lần tỏ ý muốn ta trở thành con rể. Nhìn phụ tử Trương gia biểu hiện đê tiện, Lưu Phong không nhịn được cười. Đây mới gọi là vô sĩ, chính thức là vô sĩ. Chuyện không nói có mà phụ tử Trương gia nói đến mặt không đỏ, tim không rung. Cao thủ, đây mới chính thức là cao thủ. Phụ tử Trương gia nếu đem so với Lưu Phong hắn thì bản thân hắn e là thuần khiết như tuyết. Bạch Vũ muội muội, ngươi hãy nghĩ tới nguyện vọng trước đây của bá phụ, đáp ứng lời cầu hôn của tại hạ. Trương Đắc Ý thấy Bạch Vũ không nói gì, còn tưởng rằng nàng đã động tâm. Vô sĩ. Cho dù là bằng đất lúc này cũng không thể nhịn được nữa, Bạch Vũ cuối cùng không nhịn được mắng một câu. Trương hội trưởng nhất thời sắc mặt tức giận, không chịu cân nhắc, chẳng biết tốt xấu. Cút. Tức giận là ma quỷ, nhưng đối mặt với sự vô sĩ của phụ tử Trương gia, Lưu Phong không thể không nổi giận. Ngươi muốn làm gì? Trương hội trưởng tức giận quát. Nói thêm câu nữa rồi xéo. Lão tử là người văn minh đó. Lưu Phong vươn tay vỗ mạnh lên mặt bàn trước mặt, trầm một tiếng, cái bàn liền sập xuống. Trương Đắc Ý hơi kinh hãi không nghĩ được Lưu Phong trông nho nhã vậy mà khí lực lại lớn như vậy. Vội vàng lui về sau vài bước, trung giọng hỏi, ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn đánh nhau sao? Đánh nhau? Ngươi xứng sao? Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, lão tử muốn đánh ngươi cũng giống như đánh lũ súc sinh vậy. Vừa dứt lời, Lưu Phong đã xuất hiện trước mặt Trương Đắc Ý, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, quyền đầu của Lưu Phong đã nện lên trên người y, hét thảm một tiếng, Trương Đắc Ý ngã vật xuống đất, không đứng dậy nổi, khóe miệng thậm chí còn rỉ máu. Trương hội trưởng thấy ái tử bị người ta đánh trọng thương, vội vàng hô to, người đâu, nhanh đi báo quan, nhanh đi báo quan. Lão tử đây chính là quan. Lưu Phong cười hắc hắc giơ tay tát lên mặt Trương hội trưởng liền mấy cái. Những kẻ tới cùng Trương hội trưởng, thấy tình thế không ổn vội vàng cướp đường mà chạy, người đi báo quan, kẻ gọi tay chân. Người nhà Bạch gia cũng không ngăn trở, thủ đoạn của Lưu Phong bọn họ đã thấy qua. Hôm nay bọn người kia tuyệt đối không có kết cục gì tốt đẹp. Giữa ban ngày ban mặt ngươi cư nhiên đánh bổn hội trưởng, trong mắt ngươi còn vương pháp hay không? Trương hội trưởng bị đánh sưng vù hai má, tức giận quát. Vương pháp, lão tử chính là vương pháp. Tại thời đại pháp chế còn chưa hoàn thiện này, Lưu Phong nói chính hắn là vương pháp cũng không quá đáng. Ngươi! Ngươi! Trương hội trưởng chỉ vào Lưu Phong giận dữ mắng, quan phủ sẽ không buông tha ngươi đâu. Người Bạch gia nghe vậy trong bụng cười thầm, không sợ quan phủ tới, chỉ sợ quan phủ tới rồi đến lúc đó người gặp bất lợi tuyệt đối là Trương hội trưởng chứ không phải Lưu Phong. Ngươi dối gạt người quá đáng, Trương hội trưởng phẫn nộ, giống như một con trâu điên vợ. Dám lừa gạt trơ trẽn như vậy sao? Lưu Phong cười lạnh nói, mới vừa rồi ngươi cùng nhi tử đối đãi với Bạch Vũ như vậy, muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, cũng không coi kỹ xem bản lãnh của họ ra sao hả? Bạch Vũ, ngươi thực không coi Giang Nam Thương hội ra gì sao? Ngay cả hội trưởng đại nhân mà các ngươi cũng dám đánh, Giang Nam Thương hội sao có thể buông tha cho các ngươi được? Một người mập mạp to gan đứng dậy gầm lên. Trong thời gian ngắn, viện quân đã đến đông. Đáng tiếc đều mới chỉ là quân tử động khẩu không động thủ. Giang Nam Thương hội. Thương hội thì làm sao? Các ngươi thực tưởng rằng Giang Nam Thương hội có thể tại Giang Nam Thương giới một tay che trời. Lưu Phong ha ha cười lớn nói, có bản lãnh các ngươi tới Phượng Viên, tới Thiên Thượng Nhân Gian mà diễu võ dương oai a. Nói xong Lưu Phong nhấc chân đá Trương hội trưởng ra ngoài. Trương hội trưởng đau đớn kêu to, thật là thảm thiết. Sau đó Lưu Phong xoay người nhìn đám thương buôn của Giang Nam Thương hội, trong mắt hiện một tia hung dữ, cả giận nói, Bạch gia phụ tử khi còn sống, đối với các vị cũng không tệ. Không nghĩ tới các ngươi lại sinh tâm tư thế này. Quả thực so với súc sanh cũng không bằng. Bạch Vũ thấy Lưu Phong tức giận, trong lòng vừa mừng vừa sợ, sợ Lưu Phong gây ra đại họa, mừng là hắn thực sự quan tâm tới mình, quan tâm Bạch gia. Đại ca, đừng làm lớn chuyện mà, Bạch Vũ tiến lên thấp giọng khuyên nhủ. Lưu Phong quay đầu liếc nhìn Bạch Vũ, thấp giọng trả lời, tiểu muội, có câu này ngươi chưa nghe qua sao, người hiền thì bị khinh, ngựa hiền thì bị cưỡi, nhịn không thể nhịn được nữa thì không cần phải nhịn. Phụ huynh ngươi không còn, nếu cứ mềm mỏng sẽ càng làm kẻ khác khinh thường Bạch gia. Đến lúc đó tất cả mọi người đều cho là Bạch gia dễ khi dễ. Vậy Bạch gia sau này làm sao còn chỗ đứng tại thương giới đây? Chuyện hôm nay chỉ có thể làm lớn. Ta chính là muốn mọi người biết dù Bạch gia nam nhân không còn, Bạch gia nữ nhân cũng không dễ bị khi dễ. Tiểu muội, chuyện hôm nay ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 162, nữ nhân của Bạch gia không phải dễ khi phụ. Bạch Vũ biết Lưu Phong nói có lý, gật gật đầu dặn, vậy huynh cũng phải cẩn thận một chút. Cùng lúc đó, Trương hội trưởng hung hăng nói, Bạch gia tiểu nha đầu, ngươi hôm nay đối với ta thế này, ta sẽ cho nhà họ Bạch các người trả giá đắt. Trả giá? Lưu Phong xoay người lại quay về phía Trương hội trưởng cười nói, ngươi nói không sai, mỗi cá nhân đều phải trả giá cho hành vi của bản thân mình. Các ngươi muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, bây giờ hôi của không xong, tất nhiên đối với chúng ta phải trả giá một chút. Ngừng lại một chút, Lưu Phong lại nói, Trương hội trưởng, nói thật, ta sống lâu như vậy còn chưa thấy người nào có dáng vẻ hận thù khủng khiếp như ngươi.

bọn họ chưa chắc đã kiêng kỵ tới thân phận ngươi đâu. Những kẻ này đều điên cả, chả có việc gì họ không dám làm. Được rồi, tin tức ta đã cho ngươi biết, ngươi cũng tự suy xét mà làm. Lùi một bước mà nói, cho dù ngươi có Phượng Viên làm chỗ dựa, người khác không thể đối phó với ngươi. Nhưng Bạch gia thì sao? Chỉ một cái Bạch gia nhỏ nhoi, chỉ cần tùy tiện mấy nhà quan phủ liên thủ là có thể đem nó tiêu diệt triệt để. Thực lực của ngươi bây giờ có thể bảo vệ được bản thân, nhưng chắc gì cứu được Bạch gia. Cho nên bây giờ ngươi phải kịp thời dừng tay lại. Lưu Phong hít một hơi dài, nghe Ân Nguyên Đạo phân tích hắn mới biết bản thân lo lắng đích thực không chu toàn, cũng quá coi trọng thân phận cẩm y vệ tuần sát sử của mình. Theo lời Ân Nguyên Đạo, chuyện đúng là không đơn giản như vậy. Hắn bây giờ lo lắng nhất là Thái tử Phi và Yến Vương sẽ lợi dụng chuyện này trước mặt Hoa Hạ đại đế làm khó dễ mình. Thời đại này chính là thời đại quân chủ chuyên chế, quyền lực nằm hết trong tay nhà vua, hoàng đế nói một câu, bảo ngươi chết là ngươi chết, cho ngươi sống ngươi mới được sống. Nếu mà để Hoa Hạ đại đế xử tới mình thì phiền toái lớn đây. Nhạc phụ đại nhân, người xem ta nên làm gì bây giờ đây? Ân Nguyên Đạo không tức giận cười nói, ngươi cũng có lúc biết sợ. Lưu Phong khi thường cười cười, không dám dối Nhạc Trượng đại nhân, con không sợ nhưng chỉ là không muốn gây phiền toái cho Bạch gia. Ân Nguyên Đạo đột nhiên hỏi, Phong Nhi, ngươi quan tâm nha đầu Bạch gia như vậy, không phải trong lòng có ý gì chứ? Ta phải nói cho ngươi biết, Tố Tố là con gái ta, nếu ngươi dám xử tệ với nó, dám khi dễ nó, ta bất kể ngươi là tuần sát sử cũng sẽ liều cái mạng già này thu thập ngươi. Lưu Phong bản thân có chút sai trái, nét mặt không khỏi đỏ lên, bất quá hắn đáp lại với vẻ cam đoan, Nhạc phụ đại nhân phẩm của con người cứ yên tâm, Tố Tố đi theo con tuyệt đối sẽ không phải chịu ủy khuất. Nhân phẩm? Ân Nguyên Đạo cười hỏi, nhân phẩm của ngươi tốt lắm sao? Tại sao ta nghe ngươi với nha hoàn trong Di Hồng Viện có quan hệ không rõ ràng vậy? Mẹ nó, ai nói chuyện này ra ngoài vậy, cầu cho hắn lỡ mồm long móng đi. Lưu Phong sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt thuần khiết nói, Nhạc Trượng đại nhân, người nghe ai nói vậy, tuyệt đối không có việc này. Hừ. Ân Nguyên Đạo không cho là đúng, sợ cái gì mà sợ, nam nhân mà, có chút phong lưu cũng chẳng có gì lạ, ta chỉ nhắc nhở ngươi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu đàn bà, Tố Tố vẫn là chánh thê của ngươi, điểm này tuyệt đối không thể thay đổi. Nếu không ta và Ân Quý Phi đều sẽ không buông tha ngươi đâu. Lưu Phong nghe vậy, cười hắc hắc, nghĩ thầm, tư tưởng lão trượng nhân đúng là thoáng thật, con rể có phát sinh quan hệ với nữ nhân cũng không thèm khống chế. Chuyện của Lưu Phong hắn nếu mà ở thời hiện đại nhất định cả nhà vợ sẽ tìm hắn tính sổ, sau đó cổ vũ vợ hắn ly hôn. Nhạc phụ đại nhân, người yên tâm, Tố Tố đi theo con chỉ có thể hưởng phúc. Lưu Phong không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, chuyển chủ đề nói, Nhạc phụ đại nhân, bây giờ trước tiên đừng nói chuyện này, người hãy nói xem chuyện hôm nay nên xử lý thế nào đây. Tuy nói con nên dừng tay tại đây nhưng làm vậy chẳng phải mất mặt sao? Ân Nguyên Đạo gật gật đầu nói, không sai, Giang Nam Thương hội không thể sụp đổ, nhưng cũng không thể cho qua quá dễ dàng nếu không đối với thể diện của ngươi, đối với sự phát triển sau này của Bạch gia đều bất lợi. Như vậy đi, chỉ cần Giang Nam Thương hội vẫn vận hành bình thường là được, ngươi có thể thích hợp trừng phạt phụ tử Trương gia một chút. Không vấn đề, ta biết nên làm thế nào rồi. Không được giết người, tội gì không tiến hành kinh tế chế tài, dù sao bọn người kia cũng không thiếu bạc. Sao không cho Nhạc phụ đại nhân chút thể diện thuận tiện lại thu chút lợi lộc? Đừng tưởng Lưu Phong hiện tại có thiên thượng nhân gian tiền vào như nước mà chê tiền, trên đời người nào không thích nhiều tiền. Huống hồ Lưu Phong nhất định muốn làm đại sự, bạc vàng càng nhiều càng ít. Được rồi, Giang Nam chức tạo phủ Lý Hoành có phải bị ngươi bắt? Ân Nguyên Đạo lạnh nhạt nói, Phong Nhi, ngươi biết bối cảnh sau lưng Lý gia chứ? Lưu Phong nghĩ khác nói, chẳng phải chỉ là dựa vào một bà nhũ mẫu thôi sao? Đúng là một bà nhũ mẫu, nhưng ngươi cũng phải xem là nhũ mẫu của ai. Ân Nguyên Đạo chỉnh sắc nói, Phong Nhi, Ân Quý Phi bảo ta chuyển lời cho ngươi, nói ngươi chớ nên trêu chọc Lý gia. Hoàng Thái Tôn rất quan tâm tới nhũ mẫu, nếu ngươi làm lớn chuyện khiến Hoàng Thái Tôn ra mặt thì bất hảo đó. Lưu Phong một trận buồn bực, cái này không được, cái kia không xong, thế nào lại phiền toái vậy chứ? Xem ra đúng thực là thế lực còn chưa đủ a. Ân Nguyên Đạo tự hồ thấy được tâm tư của Lưu Phong, nhẹ giọng khuyên nhủ, sự thật đúng là như vậy, hoàng triều hiện giờ đã hình thành mấy mạng lưới quan hệ lợi hại rồi, cơ hồ tất cả các gia tộc có thực lực và quan viên cũng đều gia nhập vào trong đó. Ngươi chỉ cần động vào một nhà, sẽ bị cả tập đoàn đối phương công kích. Với thực lực của ngươi hiện nay, tốt hơn là nên nín nhịn một chút. Mẹ nó, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Nhạc Trượng đại nhân, ngươi yên tâm, chuyện hôm nay ta đều nghe người. Lưu Phong là một người thông minh, biết cân nhắc nặng nhẹ, cần buông tay là buông tay. Bên kia hai người Nhạc phụ, Hiền Tế thương nghị đối sách, bên này Trương gia phụ tử cảm thấy một ngày dài tựa một năm, nhìn Tổng đốc đại nhân cùng Lưu Phong lộ vẻ thân thiết, một tia hy vọng còn lại cũng chậm chậm tiêu tan. Trương hội trường này, chuyện xảy ra bổn quan cũng đã cơ bản hiểu rõ rồi, các ngươi cũng thiệt là, phụ tử Bạch gia khi còn tại thế đối với các ngươi cũng không phải tệ. Các ngươi như thế nào lại nghĩ tới chuyện tới đây khi dễ tiểu cô nương này? Ân Nguyên Đạo xoay người lại, nét mặt có chút không vui. Trương hội trưởng nước mắt nước mũi ròng ròng nói, đại nhân, chúng ta thật sự không có a, chúng ta thật sự chỉ là đến thăm Bạch gia chất nữ. Ai ngờ đâu bị vị đại nhân này hiểu lầm, xin đại nhân làm chủ cho chúng ta a. Ân Nguyên đao nga một tiếng, liếc Lưu Phong một cái rồi quay lại phụ tử nói, các ngươi muốn ta làm chủ thế nào? Trương Hội Trường cắn răng nói, tổng đốc đại nhân, Trương Trường Khánh ta mặc dù cũng không phải đại nhân vật gì nhưng cũng là đại biểu Giang Nam Thương Hội, nay vị đại nhân này đánh cha con ta thành ra như thế này, người không cho chúng ta một cái công đạo sao? Ân Nguyên đạo hơi kinh hãi hỏi, Trương Hội Trưởng nói thương tích trên người các ngươi là do vị tiểu đại nhân này đánh sao? Trướng Đắc Ý lau vết máu bên khóe miệng khóc to nói, đại nhân, đích xác là vậy, xin người làm chủ cho chúng ta a. Ân Nguyên đạo an ủi bảo, hai vị trước tiên đừng vội, chờ ta đem chuyện hỏi cho rõ ràng, công bằng xem xét. Trương Hội Trưởng nói rằng vị tiểu đại nhân này đánh hai phụ tử ngươi ra nông nổi này, có ai nhìn thấy hay chăng? Có a. Trương Hội Trưởng trong lòng vui vẻ, xem ra giờ được cứu rồi, tổng đốc đại nhân quả nhiên là quan tốt. Lưu Phong ấu đã phụ tử họ các đồng liêu của Giang Nam Thương Hội ở đây đều chứng kiến, hắn còn chối được sao? Các vị đồng liêu, nhờ các vị làm chứng cho. Trương Trường Khánh chắp tay hướng mọi người nói. Ân Nguyên đạo bước hai bước về phía Lưu Phong nghiêm mặt hỏi, Phong Nhi, ngươi đánh thật chăng? Lưu Phong cười hắc hắc đáp, tổng đốc đại nhân nói đùa rồi, ta là ai đây, lẽ nào lại tùy tiện đánh người, không tin ngươi hỏi các vị lão bản của Giang Nam Thương Hội coi. Song phương đều để các vị lão bản của Giang Nam Thương Hội làm chứng, quả thật là làm khó cho mấy người đó. Nói thật sao, Lưu Phong chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn họ. Còn nói dối à, thứ nhất là có chút áy náy với Trương Hội Trưởng, thứ hai là trong lòng bất an. Lúc này Trương Hội Trưởng thấy mọi người đều không nói lời nào, nhất thời nóng nảy mắng, các người đúng là đồ giá áo túi cơm, các người còn có lương tâm hay không, ngày thường ta đối đãi với các người thế nào, bây giờ nhờ các người làm chứng, các người lại do dự cái gì? Nói mau là hắn đánh chúng ta. Ân Nguyên đạo có ý nghiêm mặt trách cứ, Trương Hội Trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Phải nói gì bọn họ tự mình phải rõ, ngươi bảo họ nói vậy là không đúng đâu. Lưu Phong nhân cơ hội mỉm cười nói, các vị, các ngươi đều là đồng liêu của Trương Hội Trưởng, hắn gọi các ngươi làm chứng, các ngươi mau làm đi. Sự thật thế nào các ngươi cứ nói, trong lòng không nên có áp lực. Hồi bẩm tổng đốc đại nhân, chúng ta không có thấy vị đại nhân này đánh phụ tử Trương Hội Trưởng. Lưu Phong vừa mới dứt lời, liền có một vị lão bản dũng cảm đứng lên làm chứng. Sau đó các vị lão bản còn lại đều lần lượt làm chứng. Lời nói đều giống hệt nhau. Mọi người đều không hề nhìn thấy Lưu Phong ấu đã phụ tử Trương gia. Ân Nguyên đạo xanh mặt trách mắng, Trương Hội Trưởng, cũng cho ngươi một phương danh lưu, nói chuyện sao lại không có nổi một điểm thành thật. Các ngươi như thế nào lại? Trương Hội Trưởng ngàn lần không nghĩ tới các đồng liêu hàng ngày xưng huynh gọi đệ với mình tại thời khắc mấu chốt lại đứng về phía địch nhân. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 164, sự thay đổi của Bạch Kiết. Vương lão bản, ngươi rõ ràng thấy hắn đánh phụ tử chúng ta, như thế nào lại có thế trợn tròn mắt nói láo, còn Lý lão bản, Hàng lão bản, các ngươi đều làm sao vậy hả? Trương Hội Trưởng bộ dáng bi thương, kêu khóc động nhân tâm. Hội trưởng, chúng ta nói đều là sự thật a, mặc dù quan hệ chúng ta không tệ, nhưng trước mặt tổng đốc đại nhân chúng ta sao có thế nói láo chứ, hy vọng ngươi hiểu cho khó xử của chúng ta. Hàng lão bản vẻ mặt ủy khuất nói, các ngươi. Trương Hội Trưởng đã bị làm cho tức giận đến nói không ra lời. Lưu Phong thừa biết nguyên ủy trong chuyện này, ở đây đều là thương nhân coi trọng nhất chính là lợi ích. Huynh đệ thì sao, so với lợi ích trước mắt thì chó má cũng không bằng. Ai cũng biết Lưu Phong thế đại, tự nhiên không dạy cùng hắn đối nghịch. Đừng tưởng tổng đốc đại nhân ngoài mặt nói chuyện đầy công chính. Nhưng cuối cùng ai mà biết thực sự thế nào, dù sao thì nhìn nhân gia hai người một già một trẻ có quan hệ mật thiết tuyệt đối không sai. Được rồi, Trương Hội Trưởng, ngươi cũng là người có thân phận, nếu đã làm sai thì đừng có tiếp tục sai thêm nữa, thấy ngươi ngày thường đối với phát triển kinh tế Giang Nam có nhiều cống hiến. Ta có thế không truy cứu chuyện ngươi phỉ báng mệnh quan hoàng triều, nhưng chuyện các ngươi hôm nay đến đây thừa dịp cháy nhà hôi của, các ngươi cũng phải cho Bạch Vũ tiểu cô nương một cái công đạo. Ân Nguyên đạo quát một tiếng, lập tức khiến Trương Hội Trưởng câm miệng. Xoay người lại, Ân Nguyên đạo cười nói, Bạch đại tiểu thư, lão hữu tuyệt sẽ không thiên vị, nhất định công bình làm việc, ngươi có yêu cầu gì cứ nói. Bạch Vũ vội hỏi, tiểu nữ không có yêu cầu gì với hắn, nhưng chỉ xin đại nhân công chánh vô tư là đã thỏa tâm nguyện rồi. Ân, tốt lắm. Ân Nguyên đạo khích lệ nói, Bạch tiểu thư mặc dù tuổi còn trẻ nhưng làm việc đã rất biết cân nhắc, quyết đoán, không hổ là hậu nhân Bạch gia. Yên tâm, việc hôm nay nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Chuyện kế tiếp thật quá đơn giản rồi, có sự chủ trì công chánh vô tư của tổng đốc đại nhân, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ thành không, Trương gia phụ tử cùng Giang Nam Thương Hội xin lỗi Bạch gia, đồng thời bồi thường danh dự 20 vạn lượng bạc, sau đó Trương Hội Trưởng còn hứa hẹn, Bạch gia từ nay hoàn toàn có thân phận tham gia mọi sự vụ của Giang Nam Thương Hội, đương nhiên Trương gia phụ tử dám phỉ báng sâu sắc, Lưu Phong nên theo công đạo cũng phải bồi thường 30 vạn lượng bạc, bai ghét, nhiều thế làm ta thèm. Đến đây, Trương gia tổng cộng nhờ nỗ lực của hành vi cháy nhà hôi của này mà tổn thất 50 vạn lượng bạc, kể từ đó thế lực kinh tế Trương gia bị đả kích rất lớn, ít nhất phải mất 3 năm thời gian mới khôi phục nổi, về phần gã ăn bám Lý Hoành, nhờ sự bảo đảm của Ân Nguyên đạo nên tạm thời được Lưu Phong tha về. Chỉ có điều trên tay Lưu Phong lại có thêm tờ giấy nợ 20 vạn lượng. Sau 3 ngày, Bạch gia thương hội tiếp tục. Trải qua nội ưu ngoại hoạn, thực lực rất mạnh của Bạch Vũ và Lưu Phong thể hiện rõ trước mắt thân tộc Bạch gia và các trưởng quỹ. Cơ hồ mọi người đều lựa chọn thuần phục Bạch Vũ. Hội nghị kết thúc, thân tộc Bạch gia cùng trưởng quỹ các nơi đều lần lượt trở về cửa hàng, tận tâm tận lực mà làm việc. Sau khi trở về Di Hồng Viện, Lưu Phong trùng chăn ngủ liền 2 ngày. Bạch gia thương hội lần này gây cho hắn xúc động rất lớn, đầu tiên chính là vấn đề nhân tài. Thiên thượng nhân gia Ngu Nhạc Thành muốn phát triển không đủ nhân tài ở mọi phương diện quả không được. Mà hiện nay người Lưu Phong hoàn toàn tín nhiệm được lại không nhiều lắm. Phát triển những người thân tín của mình sẽ là vấn đề hàng đầu. Vấn đề tiếp theo là thực lực. Qua một phen dạy bảo của Ân Nguyên Đạo, Lưu Phong càng nhận thức rõ rằng lực lượng của chính mình còn quá yếu. Đương nhiên nếu muốn thực lực thân tín của mình mạnh thì trước tiên thực lực bản thân phải mạnh hẳn lên đã. Tu vi Lưu Phong hiện giờ là kim đan sơ kỳ nhưng nếu chẳng may sau này Lưu Phong gặp phải đại sự thì chút tu vi ấy e rằng vẫn còn chưa đủ. Có thể tưởng tượng ra nếu Lưu Phong thực sự muốn hoàn thành tâm nguyện của Chu Phong thì tương lai ngoại trừ thế tục quyền thế, hắn còn có thể phải đối phó với tu chân. Sự thật cứ nhìn lần ám sát trước là thấy, đối thủ của hắn đã xuất hiện tu chân rồi. Trong lòng Lưu Phong nảy sinh cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Lực lượng, ta phải nhanh chóng đề thăng lực lượng. Ngủ một ngày, suy nghĩ một ngày, Lưu Phong tung chăn màn, quyết định phấn khởi tiến lên, dành hết thảy thời gian để đề cao tu vi chính mình. Thái âm thất tinh huyền được Bạch Khiết nghiên cứu bổ sung càng trở nên hoàn mỹ, vận công vài chu thiên, Lưu Phong cảm giác rõ linh lực trong cơ thể dư thừa. Kim đan trong đan điền cũng lớn lên một chút. Ngay khi Lưu Phong thu công chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên Bạch Khiết đột ngột xuất hiện. Từ sau lần trước, Lưu Phong đã nhận thức được tầm quan trọng của Tam Phân Quy Nguyên Đan, đặc ý tìm người đánh một sợi dây chuyền vàng, đem Tam Phân Quy Nguyên Đan đeo lên trên cổ. Nàng xuất hiện thực sự rất có kịch tính, đầu tiên là cái đầu thò ra trên cổ Lưu Phong, sau đó thân thể cũng chậm chậm chui ra. Cảm giác này làm Lưu Phong nhớ lại bộ phim kinh dị Nhật Bản kiếp trước đã từng xem, The Ring, có điều trong The Ring thì con ma là từ trong TV chui ra, còn Bạch Khiết là từ ngọc bội chui ra. Hơn nữa Bạch Khiết so với hồn ma trong The Ring còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Công tử, vài ngày không gặp, tu vi người lại tiến bộ một chút. Chúc mừng a. Bạch Khiết vương bàn tay nhỏ bé mềm mại như xinh đẹp như ngọc, nhẹ nhàng phiêu giật vén mái tóc mai, trên mặt hiện nụ cười mê người, thân trên hướng Lưu Phong nghiêng tới, tư thế có chút mập mờ. Mặc dù biết nàng chỉ là nguyên thần, nhưng đối mặt với thân thể bốc lửa này, Lưu Phong nhất thời cũng không thể tiêu hóa được dục hỏa trong lòng. Động tác thật ưu mỹ, uyển chuyển tự nhiên, trước mũi Lưu Phong còn thấy thoang thoảng một hương thơm say lòng người. Không đúng a, nguyên thần thể còn có thể phát ra mùi thơm của cơ thể. Lưu Phong hơi kinh hãi, vội vàng lui lại từng bước, vẻ mặt lộ ra nét nghi vấn. Bạch Khiết mỉm cười, nói, công tử thị muốn hỏi, tại sao thân thể ta lại tản mát ra hương thơm phải không, thanh âm mượt mà ngọt ngào, uyển chuyển mang theo vô tận yêu mị. Lưu Phong nghe được tinh thần phiêu đãng. Hắn trong lòng thậm chí còn có cảm giác muốn cường bạo nàng. Bất quá lý trí cảnh báo hắn, nữ tử này vạn vạn lần ăn không được, đừng tưởng nàng bây giờ chỉ là tam phân nguyên thần, dù sao năm đó nàng cũng là thiên nhân kỳ cao thủ. Chẳng may làm nàng nổi giận thì quả thực phiền toái lớn. Công tử, ngươi tự hồ có chút sợ ta. Bạch Khiết mập mờ cười cười, giải thích, công tử, đối với người khác, vốn ta chỉ là nguyên thần thể, chỉ là hư ảo năng lượng tồn tại. Nhưng đối với ngươi lại không giống vậy. Lưu Phong hơi kinh hãi, đây là ý tứ gì? Bởi vì nhờ máu của người làm ta từ trong giấc ngủ say thức tỉnh nên chúng ta bây giờ tâm thần tương thông. Mặc dù ta là nguyên thần thể nhưng ngươi cũng có thể cảm giác rõ ràng sự tồn tại của ta, giống như là có chân thân vậy. Bạch Khiết đem mọi chuyện giải thích rõ ràng. Chân thân. Lưu Phong hơi kinh hãi hoài nghi, bước tới, đưa tay sờ tay Bạch Khiết một chút. Quả nhiên hắn có cảm giác sờ được tay nàng, thậm chí còn cảm thấy một tia mềm mại ấm áp. Bây đã tin chưa, đối với ngươi mà nói, ta với chân thân không có gì khác biệt. Bạch Khiết nhìn Lưu Phong mỉm cười, thế nào, có phải là đang hối hận không? Lưu Phong tự nhiên biết Bạch Khiết nói đến hối hận là vì chuyện gì. Ngày đó Lưu Phong sở dĩ buông tha không phi lễ Bạch Khiết thứ nhất là do chẳng biết làm thế nào hoang ái với nguyên thần thể. Hơn nữa Bạch Vũ hiện tại là chủ nhân của mình. Bây giờ dở trò với tổ tông của chủ nhân tựa hồ có hơi thiếu thành thực. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, thực sự có chút hối hận. Tin rằng chẳng có mấy nam nhân có cơ hội này nọ với thần tiên mỹ nữ như thế này. Nếu ngươi hối hận, ta bây giờ có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bạch Khiết nét mặt như cười như không, dùng ánh mắt khiêu khích Lưu Phong. Lên hay không lên? Lưu Phong lần đầu tiên lâm vào cảnh khó lựa chọn, nữ nhân trước mắt thật quá hấp dẫn. Vấn đề là nếu thực sự xông lên thì sau này biết giải thích với Bạch Vũ tiểu nha đầu làm sao? Chẳng nhẽ nói với nàng tiểu muội muội, xin lỗi a, ta đã đem tổ tông ngươi xơi rồi. Ngoài ra, trực giác mách bảo với Lưu Phong người đàn bà này tuyệt không đơn giản. Còn nhớ rõ lần trước biểu hiện của nàng thực sự giống Trinh Tiết Liệt Nữ, lần này lại chủ động câu dẫn. Có trời mới biết là có âm mưu gì hay không. Hoặc có thể Bạch Khiết muốn thử phẩm hạnh Lưu Phong một chút. Còn chưa biết rõ thực lực của Bạch Khiết, Lưu Phong hiện tại thật sự không dám trêu chọc nàng. Chứng kiến Lưu Phong do dự không thôi, Bạch Khiết cười lạnh một tiếng nói, ngươi đến cùng sợ hãi ta cái gì? Đối mặt với khiêu khích của nữ nhân,

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 166, cùng Tố Nương. Nghe Lưu Phong nói đến nội y, sắc mặt Tố Nương nhất thời có chút thẹn thùng, bất quá loại nội y này quả thật thoải mái. Khi Trương Mỹ Nhân mặc lên, cũng khen không ngớt miệng. Tố Nương còn đang muốn nhân cơ hội hỏi Lưu Phong, muốn xin vài món. Thiếu gia, nói thật ra, ngươi chế tạo tân nội y rất tốt. Chủ nhân còn sai ta mua một ít về. Trương Mỹ Nhân cũng mặc. Lưu Phong cười hắc hắc nói, Tố Nương tỷ tỷ, Di Nương mặc sao? Nàng có gì không? Chủ nhân nói người là thiên tài thiết kế. Tố Nương đang nói chuyện, lại cảm giác có chút choáng váng, thân thể mãnh liệt bị tà khí, mắt tối sầm ngã xuống đất. Lưu Phong dùng thất tinh bộ pháp, kịp thời ôm lấy. Tố Nương tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Lưu Phong cảm giác Tố Nương sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn bộ dạng không phải do bệnh, chỉ là vấn đề tu luyện mà ra. Bất quá Lưu Phong ở chuyện này đã có kinh nghiệm. Tố Nương được Lưu Phong ôm vào trong ngực, thân thể hơi rung lên, giải thích nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, trong khoảng thời gian này, cứ cách vài ngày, lại cảm giác đầu choáng mắt hoa. Chỉ cần nghi ngờ chút thì sẽ không có việc gì. Ôm thân thể vưu vật thơm tho mềm mại, Lưu Phong cảm thấy dục hỏa trước đó bị Bạch Khiết áp chế đã bắt đầu chầm chầm thiêu lên. Hắn sợ bị Tố Nương nhìn ra, vội vàng khom lưng xuống, mang Tố Nương vào một gian phòng gần đó. Vào trong phòng, sắc mặt Tố Nương hơi có chút đỏ hồng, bất quá thân thể vẫn còn suy yếu. Ngửi mùi hương trên người Tố Nương, Lưu Phong sắc tâm dậy lên, lớn mật cầm lấy tay Tố Nương, tới gần cơ thể nàng một chút, hít thật sâu mùi thơm mê người trên người kia. Tố Nương ngẩng đầu lên, cảm giác Lưu Phong hô hấp hơi dồn dập, trong lòng hơi kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ thiếu gia muốn mình? Nghĩ đến đây, nàng vừa sợ vừa vui. Sợ chính là Minh mặc dù lớn vậy, nhưng vẫn là tấm thân xử nữ, nghe người ta nói làm lần đầu rất đau. Vui chính là cuộc đời tịch mịch của mình, cuối cùng đã kết thúc. Thật ra, Tố Nương đối với Lưu Phong vẫn ôm ấp một mối tình thương nhớ, chỉ là lúc trước vẫn lo lắng thân thể Lưu Phong nhiễm bệnh hoa liễu. Cho nên vẫn còn phòng bị Lưu Phong. Bây giờ tốt rồi, Trương Mỹ Nhân đã chứng thực Lưu Phong không bị hoa liễu, trong lòng Tố Nương cũng sẽ không còn băn khoăn kia nữa. Nếu hôm nay Lưu Phong muốn nàng, nàng tuyệt đối thuận theo. Nhớ kỹ lần trước Lưu Phong tẩu hỏa nhập ma lén nhìn nàng tắm, đưa tay mạnh mẽ tiến vào nơi bí ẩn của nàng, lúc ấy mặc dù nàng trong cơn tức giận, nhưng sau khi bình tĩnh trở lại, lại cảm giác hết sức kích thích. Mấy ngày hôm trước nàng thậm chí ở trong mơ cùng Lưu Phong làm chuyện này. Nói chính xác ra, Tố Nương đã sớm biến Lưu Phong đại thiếu gia trở thành tình nhân tưởng tượng của mình. Công tử, người. Tố Nương há to mồm ra, cũng không biết nên nói như thế nào. Tố Nương tỷ tỷ, ta xem ngươi tám phần là tu luyện mà ra vấn đề. Lưu Phong cũng không phải nói dối, nói thật ra, hắn hiện rất muốn đè lên Tố Nương. Cơ thể thuần thục hấp dẫn này tuy hơi kém so với Bạch Khiết. Nhưng hắn sợ như lần trước, vạn nhất Tố Nương chống cự, mách lại Trương Mỹ Nhân là phiền toái. Cho nên hắn lúc này mới không nói lời cợt nhã. Tố Nương mặc dù là xử nữ, nhưng dù sao cũng lớn tuổi, lại biết Lưu Phong đối với nàng có tâm tư, dứt khoát quyết định đem sắc ra dụ dỗ thiêu gia. Thiếu gia, ta cũng là nghĩ như vậy, gần đây trong thời gian này, ta bệnh cũ tái lại, ngực khó chịu, nói xong, Tố Nương đột nhiên che ngực, thấp giọng rên rỉ nói, ngực rất khó chịu a. Lưu Phong nao nao, không phải choáng đầu hoa mắt sao, như thế nào lại khiến ngực khó chịu. Tố Nương lớn mật kéo lấy tay Lưu Phong đặt ở trên ngực nàng, hít thở thật sâu nói, ngực khó chịu quá, thiếu gia xem giúp ta. Xem. Hẳn là nhào nặng không? Đương nhiên Tố Nương quả thật muốn hắn cũng sẽ không lưu tâm nữa. Có thể xem là tốt nhất, dù sao lần trước nhìn lén Tố Nương tắm, hơi nước quá nhiều, thời gian quá ngắn, không thể thấy rõ được. Ồ, là như thế này à, ta trước tiên giúp ngươi xoa bóp, tìm giúp ngươi xem, vấn đề rốt cuộc nắm ở nơi nào. Lưu Phong phát giác mình có chút nói dối. Sờ sờ ngực Tố Nương, hắn đã sớm tồn tị tư tâm rồi. Không đợi Tố Nương lại thúc giục, bàn tay Lưu Phong giặt ở trên bộ ngực sữa của Tố Nương, nhẹ nhàng xoa nắng. Bộ ngực sữa đầy đặn, tràn ngập co giãn, Lưu Phong một bên nhìn, một bên len lén nhìn xuống cái cổ mở rộng của nàng, áo ngực làm bằng tơ thêu hoa văn nụ hoa, khe rãnh giữa hai vú lớn kia rất sâu. Tố Nương một mặt hưởng thụ sự xoa bóp của Lưu Phong lên bộ ngực sữa của mình, một mặt cười thầm, nói rõ ràng là xoa ngực, tay thiếu gia lại đặt trên hai viên thỏ ngọc. Xem ra đêm nay chuyện tốt sẽ thành. Thiếu gia, ngươi dìu ta nằm trên giường nhé, thân thể Tố Nương vẫn còn mệt mỏi. Lưu Phong nghe vậy, dùi nàng tới giường, để nàng ngồi xuống. Công tử, ngực của Tố Nương vẫn khó chịu, ngươi giúp ta xoa tiếp nha. Tố Nương ngồi ở trên giường, một đôi mắt to mênh mông sóng nước, như cười mà không phải cười nhìn Lưu Phong, trong đôi mắt bắn ra một tia mập mờ đến thản nhiên. Cậu còn không được a, sờ quá thích a, đang lo có được sờ nữa hay không, ai biết người ta lại muốn trước, nếu không phải là kẻ ngu, tất nhìn ra được ý tứ của Tố Nương. Bất quá trong lòng Lưu Phong vẫn còn nghi hoặc, biểu hiện hôm nay của Tố Nương có chút không giống ngày thường a, mặc kệ nó, trước tiên sờ soạn đã, Lưu Phong vội vàng để Tố Nương ngồi trên, một tay ôm lấy eo, một tay đặt trước ngực Tố Nương, nói là xoa ngực, nhưng lại là tóm lấy vú lớn kia mà vuốt ve. Lưu Phong ban đầu còn hơi lo lắng, nhưng nhìn thấy Tố Nương không phản đối, lá gan dần lớn lên, yên tâm thi triển trảo pháp thuần thục của hắn, một trận sờ cuồng bạo. Thiếu gia, Tố Nương hơi nóng, ngươi giúp ta cởi áo ngoài nhé. Nghe âm thanh tràn ngập hấp lực, Lưu Phong một trận tim đập, cởi áo ngoài của nàng xuống, nhìn võ người mỹ miều của nàng, âm thầm nuốt nước miếng. Khi cởi áo ngoài, Tố Nương nhẹ nhàng uốn éo người, nằm lên giường, mỹ nhãn như tơ, hàm răng trắng ngà cắn môi anh đào, quay về Lưu Phong vẫy tay, cười duyên nói, thiếu gia, còn chưa lên sao? Tố Nương đêm nay là người của chàng. Nhìn bộ dáng kiều mị của mỹ phụ, Lưu Phong chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết dâng lên, xích lõa hấp dẫn a, đừng xem Tố Nương là xử nữ, so với người 30 tuổi, hơi thở đàn bà thành thục, hơn nữa da thịt trêu người, Lưu Phong cảm thấy hạ thể không ngừng bành trướng. Hắn bây giờ tăng cường tinh thần lực, tự khắc chế lấy mình, cũng không vội vàng xông lên. Hắn quyết định xem thêm, Tố ngươi có âm mưu gì không. Sau một thoáng do dự, dưới sự thúc giục của Tố Nương, cách nội y hoa văn nụ hoa, Lưu Phong nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực sữa của Tố Nương. Thiếu gia, dùng sức thêm chút nữa, dưới kỹ xảo vuốt ve của Lưu Phong, Tố Nương cảm thấy bộ ngực của mình ngày càng cương cứng lên, cảm thấy chỉ có lực mạnh xoa bóp của nam nhân mới có thể hóa giả. Dần dần Lưu Phong hô hấp dồn dập lên, động tác trong tay cung trở nên nhanh hơn, bất tri bất giác miệng hắn đã càng ngày càng gần mặt ngọc của Tố Nương, cơ hồ phải dán lên mặt. Tố Nương nhắm mắt hưởng thụ, nghe được âm thanh thở dốc nặng nề của Lưu Phong, lớn mật nhấc đầu lên, môi anh đào hé mơ, hôn ngoài miệng hắn. Cánh tay ngọc giơ lên, quàng cái gáy thiếu gia, Tố Nương đem cái lưỡi thơm tho linh hoạt kia tiến vào trong miệng Lưu Phong, treo gẹo đầu lưỡi hắn, cắt gao dây dưa cùng một chỗ. Lưu Phong một bên hôn Tố Nương, một bên nắm chặt bộ ngực sữa đầy đặn của đàn bà, bấy tri bất giác, giữa lúc đó tay Tố Nương cầm cây gậy to lớn của Lưu Phong. Thiếu gia, đây là vật gì? Tố Nương ánh mắt quyến rũ vạn phần, thẹn thùng nói. Lưu Phong cười hắc hắn, nghiêm mặt nói, nhất trụ kình thiên, một cuộc chống trời. Thiếu gia, ta muốn nhất trụ kình thiên của chàng. Tố Nương khuôn mặt càng đỏ thêm, ánh mắt mê ly, răng ngà cắn môi anh đào, nội y bằng lụa đã bị Lưu Phong kéo xuống, lộ ra một vùng bộ ngực trắng nõn, nụ hoa phấn hồng hoàn toàn lộ diện trước mặt Lưu Phong. Lưu Phong cúi đầu len lén nhìn xuống phía dưới, xuyên qua cái tiểu nội khố bằng tơ tằm kia, có thể thấy được lông đen thưa thớt. Dục vọng lắng xuống sau nhiều năm đang chậm rãi bộc phát, Tơ Nương thậm chí to gan tự mình xoa nắm bộ ngực minh, tay kia tiếp xúc nơi hai chân ngọc, thông thả mà mạnh bạo cọ sát lên, trên nội khố màu đen dần dần có thể thấy được ít nước ẩm ướt. Tiếng rên rỉ hừ nhẹ mê y phát ra từ giữa miệng mũi của Tố Nương, âm thanh rên rỉ kia khiến Lưu Phong nghe được, ý nghĩ nóng lên, hạ thân nhòi máu. Thiếu gia, muốn ta không? Tố Nương ánh mắt mê hoặc, thần thái quyến rũ vô cùng, giữa miệng mũi tiếng rên rỉ này càng lớn. Lưu Phong cũng không phải chưa nhìn thấy đàn bà lớn mật, ít nhất Tố Tố cũng lớn mật, nhưng đối mặt với sự hấp dẫn to gan và kích tình của người phụ nữ 30 tuổi này, tâm tình của Lưu Phong quá kích động. Dục hỏa giữa bụng bốc ngùn ngụt, cười dâm đảng, bàn tay Lưu Phong sờ đùi Tố Nương. Thiếu gia, ta muốn chàng. Dưới sự đùa giỡn vuốt ve của Lưu Phong, khiến cho dục vọng của Tố Nương càng ngày càng kéo lên. Nàng mạnh mẽ lật người qua, đặt Lưu Phong ở dưới, sau vài cái liền mang quần áo của Lưu Phong cởi hết ra ngoài. Ông trời a, ta đây bị Tố Nương cưỡng gian rồi, Lưu Phong âm thầm nuốt một ngụm nước miệng, mặc cho Tố Nương thô bạo mình. Cực hạn tình dục của Tố Nương không ngừng phát ra, thần trí của nàng đã lờ mờ, thân thể từng trận trống rỗng ngứa ngáy. Cảm giác trống rỗng lên tới cực điểm, Tố Nương muốn bịt chặt. A, khi Lưu Phong mang bổng thẳng đứng đâm vào. Đau đớn mãnh liệt, làm cho Tố Nương thần trí đã nửa mê hồ không nhịn được phải kêu to một tiếng đau đớn. Nước mắt chảy xuống cuồn cuộn. Tố Nương, đừng lo, rất nhanh sẽ hết đau, phá thân là một việc rất đau, Lưu Phong đã có kinh nghiệm với Tố Tố, vội vàng lên tiếng an ủi, hạ thể cũng nhẹ nhàng đi hơn nhiều. Thiếu gia nhanh lên một chút, Tố Nương. Bên trong trống rỗng, cảm giác trống rỗng mãnh liệt, hay là chiến thắng đau đớn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 167, Thiên thượng nhân gian biến cố. Song thủ Lưu Phong loạn động, chà sát nhịp nhàng với nhịp vặn vẹo trên bờ mông tròn lẳng của Tố Nương. Cho đến giờ Lưu Phong vẫn chưa hiểu được tại sao Tố Nương lại trở nên chủ động như vậy. Sau khi liên tục xuất khí hai lần, Tố Nương mới yên tĩnh ôm cổ Lưu Phong, khóe mắt ngân ngấn lệ, hai má đỏ hay hay cùng khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Hôm nay thật sự ngoài dự liệu của Lưu Phong, hai lần hoang ái vừa rồi, Tố Nương hoàn toàn chủ động, không có chút nào ra dáng giống như xử nữ. Hơn nữa cả hai lần đều là Tố Nương cưỡi ngựa, Lưu Phong làm ngựa cho nàng cưỡi, cảm giác đảo ngược làm cho hắn cảm giác thập phần khoái hoạt. Đương nhiên loại sự tình này Lưu Phong có cầu cũng chẳng được. Hắn thật sự thích đàn bà chủ động kích tình. Ở trên giường, nữ nhân càng dâm đãng hắn càng hưng phấn. Sau khi dư âm khoái hoạt của cuộc hoang ái tan hết, Lưu Phong ôm Tố Nương trong lòng, nhẹ nhàng hỏi, Tố Nương tỷ tỷ, thật là nhìn không ra nàng lợi hại như vậy. Có thật là nàng vẫn còn là xử nữ không? Tố Nương dịu dàng nói, trong giọng pha lẫn khẩu khí bất mãn, đại bại hoại chàng đó, đã chiếm được tiện nghi người ta rồi còn hỏi như vậy. Công phu của Tố Nương thật sự không tồi phải không? Nhưng thật sự người ta vẫn còn là xử nữ đó. Lưu Phong cười nói, Tố Nương tỷ tỷ, nàng đem tấm thân xử nữ cho ta, không phải là muốn ta chăm sóc nàng cả đời đó chứ? Tố Nương giả vờ cả giận nói, chàng nói vậy là ý gì? Có phải là xong việc rồi định chạy làng bỏ rơi người ta phải không?

Lưu Phong trong lòng như âm nhạc nổi lên, đưa mắt soi kỹ thiếu phụ thành thục này từ chân lên ngực. Bất quá, hôn từ biệt mà nói, quả thật là có đạo lý của khoa học. Tại kiếp trước, Lưu Phong đã từng xem qua báo chí, cùng người yêu từ biệt, có thể tăng cường cảm tình của hai người. Lưu Phong ôm Liễu Thanh Nghi vào trong lòng mình, vương đầu lưỡi liếm nhẹ nhàng dái tai mẫn cảm của nàng, sau đó lại hôn lên đôi môi anh đào của nàng một chút. Thân thể Liễu Thanh Nghi run rẩy một trận, ánh mắt trở nên mập mờ, hai tay không khỏi ôm lấy Lưu Phong. Thanh Nghi, ngươi không phải muốn. Lưu Phong không có thể như vậy mới sáng sớm đã. Ánh mắt của Liễu Thanh Nghi nhìn hắn, không nghi ngờ gì nữa chính là phát ra lời gọi mời ít ít ít. Công tử, ta. Liễu Thanh Nghi có chút thẹn thùng, còn có chút tự trách. Mấy ngày nay, nàng tự nghĩ mình có phải đàn bà dâm đảng. Trước kia chưa gặp Lưu Phong, nàng đối nhu cầu của tình ái rất ít. Nhưng bây giờ không như vậy, từ lúc cùng Lưu Phong xảy ra quan hệ, nàng hận không được mỗi ngày đều có thể cùng Lưu Phong làm việc đó. Sung sướng. Thanh Nghi, không nên thẹn thùng, tình ái vốn chính là nhu cầu bình thường của loài người. Lưu Phong trong lòng âm nhạc nổi lên, thầm nghĩ, dục vọng của thiếu phụ xem như hoàn toàn do mình kích thích mà ra. Sau này chắc chắn có thể được hưởng phúc rồi. Nam nhân luôn thích nữ nhân của mình đối với mình nhiệt tình như lửa, đối với nam nhân khác thì băng lãnh như sương. Không thể nghi ngờ, Liễu Thanh Nghi chính là kiểu đàn bà như vậy. Lưu Phong ôm thân thể nữ nhân xoay lại để cho nàng đối mặt với mình, sau đó cúi đầu tìm chuẩn xác tìm đến đôi môi căng mọng của nàng khóa chặt lấy. Thời gian phản phất như trôi qua cả một thế kỷ vậy, hai người mới tách ra, miệng thở hổn hển, trên mặt cũng bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 170, Chu Tam đến. Nữ nhân đã lên giường, Lưu Phong nhanh chóng cởi bỏ xiêm y của Liễu Thanh Nghi ra, để bộ ngực trần trụi trắng nõn lộ ra trước mắt mình. Ngực của nàng nhờ có Lưu Phong kích thích đã lớn hơn lúc trước mới vào phượng viên rất nhiều. Nhìn hai núm vú đỏ hồng dựng đứng lên, Lưu Phong chậm rãi cúi đầu dùng lưỡi liếm lấy hai hạt anh đào mê người này, làm cho Liễu Thanh Nghi một trận kịch chấn, trong miệng cũng bắt đầu thốt ra những âm thanh rên rỉ mơ hồ. Sau cơn mây mưa, Liễu Thanh Nghi vẻ mặt rạng người hạnh phúc, tiễn Lưu Phong rời phủ, còn cẩn thận dặn dò hắn nhớ về sớm. Lưu Phong âm thầm cười nàng trong lòng. Người ta nói dục vọng của thiếu phụ thật mạnh mẽ, bây giờ hắn mới chân chính được lĩnh giáo. Nửa đường hắn liền chạm phải Vương Đông Đông. Bất quá đây không phải là vô tình mà hình như nàng đã cố ý đợi sẵn. Công tử, chàng có thời gian không, có thể đi theo thiếp một chút không? Trải qua vài lần cùng Lưu Phong hội ước, Vương Đông Đông cũng đã trở nên dạng dĩ hơn rất nhiều, vẻ ngượng ngùng ban đầu cũng không còn nữa. Trư Tam à, Trư Tam ơi, vị hôn thê của ngươi lại định câu dẫn ta, xem ra ngươi thật là xui xẻo. Lưu Phong cố gắng nghiêm chỉnh nói, thì ra là Đông Đông. Vài ngày không gặp xem ra mông nàng cũng căng hơn trước, ngực cũng săn chắc hơn trước. Đại sắc lang, đại bại hoại. Vương Đông Đông mặc dù trong lòng đã có chủ ý cùng Lưu Phong kết duyên thế nhưng thấy hắn vô sĩ như vậy, đề cập đến những bộ phận nhạy cảm của mình, không khỏi cảm thấy bực bội. Nhưng vì đại cục của Vương gia, nàng vẫn phải nhẫn nhịn. Đông Đông, nàng cứ về trước đi. Ta gặp ca ca nàng có chút việc. Sau đó sẽ tìm nàng uống trà. Sắc vẫn là sắc nhưng việc chánh sự thì không thể quên. Nguyên tắc làm người của hắn chính là như vậy. Công tử, ca ca thiếp vừa mới bảo thiếp ra đây. Hắn nói chuyện kinh doanh buôn bán hắn đã thu xếp ổn thỏa. Ta kinh, Vương Bảo Nhi làm gì mà dám nói như vậy? Đã như vậy thì chúng ta sẽ đi cùng nhau. Được rồi, chẳng biết nàng có nghe ta đề nghị sử dụng đại an phân không? Vừa mới đi vài bước Lưu Phong lại tiếp tục cợt nhã. Vương Đông Đông thầm mắng một tiếng đại sắc lang, vốn nàng đang muốn nói chuyện, không ngờ hắn lại làm cho cục hứng. Hỗn đảng, còn không mau buông tay. Lưu Phong nghe vậy liền ngước đầu nhìn xung quanh. Vừa lúc này tiếp tục một thanh âm vang đến, nhìn cái gì, ta nói ngươi buông tay ra. Nữ nhân của Chu Tam công tử ngươi dám vô lễ sao? Lưu Phong nghe vậy liền hiểu, âm thanh đó chính là đang nói tới mình. Vương Đông Đông sắc mặt thay đổi, nói khẽ với hắn, Chu Phi cao đến. Lưu Phong lập tức cảm thấy bực bội trong lòng. Té ra là hôm nay Vương Đông Đông biểu hiện với mình rất ôn thuận, ngay cả những lời trêu ghẹo của mình cũng không phản ứng thì ra là trư đầu heo đã đến Giang Nam. Xem ra là có chút phiền toái đây. Vương Đông Đông tự hồ như cố ý thị uy, làm cho mâu thuẫn càng lớn. Vốn là tay của Lưu Phong chỉ khẽ quàng qua eo nàng một chút nhưng nàng thì chủ động giữ chặt lấy tay của hắn. Vẻ mặt hết sức mập mờ. Cái thứ hỗn đảng kia, muốn chết. Còn không buông tay ra. Người nọ nhìn Lưu Phong như vậy, hận không thể ngay lập tức nuốt hắn vào bụng. Ngươi là gì của Đông Đông? Lưu Phong chưa từng gặp qua tam đầu heo nhưng hắn dám chắc là người trước mặt tuyệt không phải là Chu Phi Cao. Ít nhất là dung mạo của hắn so với lời đồn đại thì không hề giống tí nào. Đông Đông. Người nọ rõ ràng là không hiểu được câu nói của hắn. Lưu Phong thở dài một hơi. Chó thời cổ đại quả thực là không có văn hóa à, Vương Đông Đông thông minh, nàng nhìn người nó, mỉm cười nói, ngu ngốc, công tử chính đang hỏi ngươi là ai. Người nọ nghe Vương Đông Đông chế giễu cũng không dám nổi giận. Dù sao nàng cũng chính là nữ nhân của chủ nhân. Tại hạ là tri khách của Yến Vương Phủ Trình Phi. Người nọ đắc ý giới thiệu thân phận của mình. Cút ngay, ta không cần biết ngươi là ai, đừng làm phiền chúng ta nữa. Vương Đông Đông đối với Lưu Phong càng muốn chứng minh với Lưu Phong mình đứng về phía hắn, cố ý làm cho Lưu Phong và Tam Đầu Heo trở nên thế bất lưỡng lập. Đông Đông, ta tìm ngươi khắp nơi thì ra ngươi đang ở đây. Lúc này chợt xuất hiện vài nam tử đi đến. Cầm đầu là một nam nhân thân bận bạch y, phong lưu tuấn dật, nhìn Vương Đông Đông chào hỏi. Hắn chính là Tam Đầu Heo. Lưu Phong nhíu mày hỏi. Vương Đông Đông nhỏ giọng nói, đúng, hắn chính là Chu Tam, hắn bí mật đến Giang Nam đã mấy ngày nay. Mấy ngày nay cứ bám lấy làm phiền thiếp. Lưu Phong cười nhạt nói, thì ra là nàng tìm ta cũng không có ý gì tốt cho lắm. Vương Đông Đông mỉm cười, không phủ nhận. Lưu Phong đã đoán được ý nàng. Nàng chính là muốn thông qua Lưu Phong cự tuyệt hôn sự của Yến Phủ. Nhưng có một chuyện kỳ quái nhất là Chu Tam đã đến Giang Nam vài ngày nhưng tự chung vẫn không hề đến Vương Phủ cầu hôn. Công tử, người có thể không tin lời Đông Đông nói nhưng không thể hoài nghi tình cảm của thiếp được. Vương Đông Đông u oán, buồn bã nói, thanh âm của thực khiến cho người ta thương xót. Đáng tiếc Lưu Phong không phải là con nít. Hắn đương nhiên là biết nàng đang đóng kịch. Bất quá chuyện như thế nào hắn cũng không hề lo lắng. Chu Tam công tử, xin lỗi ta đã có đính ước. Mấy ngày nay Vương Đông Đông thấy Tam Đầu Heo đối với chính mình dường như rất tự tin. Nhớ lại lần đầu bái phỏng Vương gia, Tam Đầu Heo đã từng trước mặt Vương Đức Vọng nói không đầy nửa tháng sau nhất định sẽ làm cho Vương Đông Đông tình nguyện đi theo hắn. Có những lời này của hắn, nàng cũng không còn cố kỵ gì cả, chỉ cần ngươi không dùng sức mạnh thì cho dù ngươi là cao thủ tình trường hay là hoa hoa công tử, cũng đừng hy vọng lão nương yêu ngươi. Đương nhiên là đại sắc lang Lưu Phong lại là một ngoại lệ, dù sao mông nàng cũng đã bị hắn xoa bóp chán chê, hơn nữa cứu mạng cho Vương phủ cũng chỉ có hắn mà thôi. Trình Phi đứng bên cạnh Chu Phi Cao, vẻ mặt cũng thật khó coi. Nghĩ thầm chủ nhân của mình cũng thật là hồ đồ. Nữ nhân của ngươi nắm lấy tay người khác ngay trước mặt mà ngươi vẫn tươi cười nói chuyện. Thật là có phong độ. Tam công tử, hay là chúng ta đi trước? Trình Phi do dự nửa ngày, hiểu được cứ như thế này cũng không phải là biện pháp. Lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đi cái con mẹ ngươi. Chu Phi Cao nhấc chân đá Trình Phi một cước. Lão tử để cho ngươi theo dõi Vương Đông Đông. Ngươi thấy nàng nắm tay người khác, không hề có hành động gì, còn bảo ta chạy. Trình Phi lập tức câm như hến, không dám nói câu nào nữa. Hắn bây giờ mới tỉnh ngộ Chu Phi Cao có phong độ như vậy, hoàn toàn là vì Vương Đông Đông mà kìm nén. Vương Đông Đông thấy vậy biết là Chu Tam muốn giết gà dọa khỉ, đáng tiếc Lưu Phong không phải là hầu mà hắn là long, nhân trung chi long, trồng trong loài người. Một chút kỹ xảo nhỏ của Tam Đầu Heo, hắn căn bản không để mắt vào đâu cả. Lưu Phong cố ý kéo sát người Vương Đông Đông vào người mình, cố ý hỏi, vị nhân huynh này là bằng hữu của Đông Đông sao? Sao trước giờ chưa nghe nàng nhắc đến? Chi Phi Cao hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm vào hữu thủ của Lưu Phong, chỉ còn cách chút xíu nữa là có thể chạm đến bộ ngực của Vương Đông Đông. Trời đất ơi, đó chính là nhũ trư của ta, Chu Tam công tử mà. Nhìn cái gì? Vương Đông Đông phát hiện ánh mắt Tam Đầu Heo nhìn chằm chằm vào ngực mình, bực bội hỏi. Chi Phi Cao hai mắt trợn tròn, phong độ lúc nãy quẳng mất, giơ ngón tay chỉ vào Lưu Phong nói, ngươi tại sao lại để cho tên tiểu tử này ôm ngươi? Lưu Phong cười hì hì nói, vị nhân huynh này, Đông Đông là nữ bằng hữu của ta ôm nàng quan hệ gì đến ngươi? Vương Đông Đông tiếp tục hùa theo, tiếp tục làm cho mâu thuẫn của Chu Tam và Lưu Phong được đẩy lên cao, mỉ một trừng lên nhìn Chu Tam nói, Tam công tử, chuyện của ta mà ngươi cũng muốn quản sao? Đừng nói là hắn ôm ta, cho dù hắn hôn ta hay lên giường với ra thì ngươi cũng chẳng làm gì được. Vì ích lợi của gia tộc, vì phụ thân. Vương Đông Đông lần đầu tiên lớn mật nói ra những câu như vậy. Chu Phi Cao không nghĩ tới nữ thần trong mắt mình hôm nay lại không biết vô sĩ, nói những thứ đó ngay trước mặt mình. Hắn tức giận đến nỗi toàn thân phát run. Lưu Phong đương nhiên là có thể dễ dàng ôm ấp nàng như vậy nhưng chuyện lên giường cùng nàng thì hình như có chút khó khăn. Vương Đông Đông nói như vậy không phải là cố ý sao? Mẹ nó, đã nói như vậy thì có cơ hội ta nhất định phải đưa nàng lên giường sau đó sẽ tính tiếp. Vương Đông Đông cũng không biết trong lòng Lưu Phong đang suy nghĩ đến ác tâm như vậy. Chỉ nghĩ Lưu Phong đang suy nghĩ để đối phó với Tam Đầu Heo. Đông Đông. Ta biết nàng hay nói giỡn, nàng nhất định là đang nói giỡn với ta có đúng không? Chu Tam tâm tình đã cảm thấy mệt mỏi. Từ khi 7 tuổi bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt, cho đến bây giờ chưa từng thất bại. Bằng vào thế lực của nhà hắn, kết hợp với thủ đoạn của hắn, cho tới bây giờ chưa có nữ nhân nào dám cự tuyệt hắn. Kỳ thật chuyện kết thân với Vương gia, nếu hắn mang danh nghĩa Yến Vương phủ trực tiếp đề nghị thì dám chắc là Vương gia không dễ dàng cự tuyệt. Nhưng là hắn muốn Vương Đông Đông phải có chút tình nguyện nên muốn thi triển bản lãnh hoa hoa công tử của mình thu phục nàng. Ai mà biết nàng đã sớm có người khác. Đương nhiên là cướp đoạt nữ nhân của người khác càng làm cho Chu Tam kích thích, cho nên mặc dù buồn bực nhưng hắn quyết định sẽ tranh đấu với Lưu Phong đến cùng. Vương Đông Đông nhấn mạnh từng chữ nói, Tam công tử, nếu không còn chuyện gì nữa thì xin người rời đi cho. Chúng ta không muốn làm phiền. Ngươi. Chu Phi Cao trong lòng bốc hỏa, bất quá đối mặt với Vương Đông Đông lúc này hắn cũng không thể phát tiết. Ít nhất là trước khi cùng nàng lên giường thì vẫn phải nhẫn nhịn. Dựa theo kinh nghiệm của hắn thì chỉ cần nữ nhân lên giường lần đầu với hắn thì sau đó mọi chuyện cũng đều phải phục tùng hắn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 171, mông lớn là đại phúc khí. Xú nữ nhân, ngươi cứ chờ đó. Có ngày ngươi sẽ phải quỳ dưới khố của ta. Chu Tam lạnh lùng cười, nói, Đông Đông ta sẽ dùng sự thật chứng minh cho nàng thấy ta thích hợp với nàng hơn là hắn. Vương Đông Đông khinh thường nói, ngươi biết hắn là ai không? Thiếu gia của Phượng Viên, đại lão bản của Thiên Thượng Nhân Gian. Thân phận của Lưu Phong thật ra Chu Tam đã biết rõ. Nếu không thì dựa vào đức hạnh hàng ngày của hắn đã sớm cho thuộc hạ dùng đến sức mạnh. Chu Tam cũng không phải là người qua ngu ngốc. Hắn biết rất rõ cha mình sẽ không vì một người đàn bà mà trợ giúp cho mình, làm xấu đi quan hệ với Phượng Viên. Thế cục hiện tại rất phức tạp. Nếu chưa nắm chắc thời cơ thì Yến Phủ cũng không vội vã cùng Phượng Viên trở mặt. Trước khi Chu Tam đến Giang Nam, Yến Vương đã dặn dò hắn rất kỹ. Làm việc gì cũng phải cân nhắc cho cẩn thận. Vương Đông Đông thấy Tam đầu heo không nói lời nào, khẽ chớp mắt nhìn Chu Phi Cao nói, ta sẽ không thích ngươi. Mời ngươi đi cho ta. Chu Phi Cao hừ lạnh một, nhìn Lưu Phong lạnh lùng nói, hảo, thiếu gia của Phượng Viên quả nhiên là có chút thủ đoạn. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút. Đông Đông là thê tử của ta. Ngươi nên cân nhắc cho kỹ. Lưu Phong hờ hững nghe hắn nói xong, liếc mắt nhìn Tam đầu heo một cái. Thanh Sơn bất cãi, Lục Thủy Trường Lưu. Tái kiến. Lưu lại một câu nói cuối cùng, Chu Phi Cao khoát tay mang theo thủ hạ rời đi. Lưu Phong biết mình sau này lại có phiền toái đây. Mặc dù Tam đầu heo không là gì cả nhưng hắn dù sao cũng là người của Yến Phủ. Yến Vương cho dù không thích nhi tử thứ ba của mình lắm nhưng dù sao cũng không để cho ai bức hiếp hắn. Đưa Vương Đông Đông trở về thì trời đã chuyển tối. Lưu Phong trực tiếp đi đến Thiên Thượng Nhân Gian, ai ngờ Vương Bảo Nhi không có mặt ở đây. Hỏi ra mới biết hắn cùng với Thanh Âm đi thị sát các phân điếm. Mẹ nó, số tiểu tử này cũng quả là biết cách ăn chơi. Giả việc công để lo cho việc tư. Lưu Phong nhíu mày thầm nghĩ Thiên Thượng Nhân Gian cũng nên có một hội ủy viên kiểm tra kỷ luật. Bất kể ở thời đại nào thì quyền lực tập trung quá cũng không tốt. Có đôi khi do quyền lực tập trung mà hai người từ bằng hữu có thể biến thành kẻ thù. Vương Bảo Nhi tại Thiên Thượng Nhân Gian dù sao cũng có một tiếng nói nhất định. Vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì thì đối với Thiên Thượng Nhân Gian mà nói thì đó cũng là một tổn thất nặng nề. Đương nhiên đối với Vương Bảo Nhi, hắn rất yên tâm điều khiển tên tiểu tử này nhưng Thanh Âm thì hắn có chút lo lắng về nàng ta. Thanh Âm là một nữ nhân rất có năng lực, cũng rất xinh đẹp. Năng lực và xinh đẹp mà tập trung trên một nữ nhân thì không hẳn đã là chuyện tốt. Nếu có một ngày Vương Bảo Nhi phản bội lại hắn thì chắc chắn là do Thanh Âm mà ra. Lưu Phong hiểu rằng mình cũng cần nói chuyện qua với Thanh Âm một chút. Thiên Thượng Nhân Gian càng ngày càng phát triển nhưng người dưới tay Lưu Phong thì không thể nào nhiều thêm được. Nhất là thân tính, thân phúc lại càng ít hơn. Cũng có đôi khi hắn suy nghĩ hay là nhanh chóng phát triển Di Hồng Viện sau đó để cho nữ nhân của mình quản lý Thiên Thượng Nhân Gian. Người ta thường nói khi có tâm sự thì rất khó ngủ nhưng Lưu Phong thì ngược lại, càng có tâm sự thì hắn càng dễ buồn ngủ. Hắn về ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao hôn ba sào mới tỉnh giấc. Ai da? Một âm thanh vang lên, một nhân ảnh đi tới trực tiếp leo lên giường, ngay cả giày cũng không cởi ra, nhào vào lòng hắn. Ai mà lớn mật như vậy, tự do xông vào phòng ngủ của hắn, lại còn có động tác thoải mái như thế. Lưu Phong mặc dù vẫn ngái ngủ nhưng cảm giác vẫn còn rất mạnh, cảm giác người khác nhào vào lòng mình đã làm cho hắn tỉnh giấc. Chỉ thấy hai con mắt long lanh chớp chớp, chiếc miệng xinh xắn liến thoáng nói, phu quân, thiếp tưởng tối qua thế nào chàng cũng đến tìm thiếp, không ngờ chàng không đến thì ra là ở chỗ này phong lưu khoái hoạt. Nói, có đúng là tối hôm qua đã ngủ với vị tiểu thư nào đúng không? Ân Tố Tố bây giờ đã là trợ lý lão bản của Thiên Thượng Nhân Gian. Đối với các vấn đề kinh doanh của Thiên Thượng Nhân Gian ít nhiều cũng biết một chút. Tuy nói Thiên Thượng Nhân Gian không cổ vũ cho việc mại dâm nhưng trên thực tế vẫn có một ít trường hợp này xảy ra. Lưu Phong hai tay từ trong chăn vươn ra, ôm lấy nàng, khẽ miết vài cái vào mông nàng, nói, Tố Tố, nàng như thế nào lại tới đây? Ân Tố Tố dụi mặt vào lòng hắn, đũng điệu nói, tối hôm qua thiếp đợi đến nửa đêm, ai mà biết chàng không tới. Lưu Phong ngạc nhiên nhìn Ân Tố Tố, mấy ngày này không đến tổng đốc phủ, quả là có chút không phải với lão bà này, Tố Tố, trời đất chứng giám, ta mỗi ngày đều nghĩ đến nàng. Tối hôm qua đã muốn đến thăm nàng. Ai mà ngờ có chuyện xảy ra cho nên mới trì hoãn. Nói xong vỗ nhẹ vào mỹ đồn của nàng, cười hì hì, Tố Tố lão bà, vài ngày không gặp, hình như mông của nàng lại lớn hơn một chút. Hay là nàng mỗi ngày đều ăn phao câu gà? Ăn gì bổ nấy, dù sao thì trong ngành y dược của Trung Hoa cũng nói như vậy. Lưu Phong nói đến đây nhất thời nhớ lại kiếp trước cũng có rất nhiều nữ sinh cùng học với hắn vì muốn cho cặp mông nở nang hơn mà ngày nào cũng ăn phao câu gà. Ân Tố Tố nghe vậy liền đỏ mặt nói, đại sắc lang, nói ra là không đàng hoàng. Dừng một chút, Ân Tố Tố ngước mặt lên nhìn hắn nói, phu quân, chàng thích mông lớn đúng không? Lưu Phong khẽ bóp vào mông nàng một cái, vô sĩ, nghiêm mặt nói, đúng vậy, nàng làm sao biết được? Ân Tố Tố chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ai mà lại không biết, chàng luôn dụ dỗ thiếp ăn phao câu gà, ngay cả đóa đóa cũng còn biết là chàng thích nữ nhân mông lớn. Ngày hôm qua thiếp còn thấy tiểu nha đầu này lén ăn phao câu gà nữa đấy. Đóa đóa? Cái? Tiểu nha đầu thân thể còn chưa phát dục kia sao? Lưu Phong cười hắc hắc nói, Tố Tố, nàng tốt nhất là nên kiên trì ăn phao câu gà. Nữ nhân mông càng lớn thì càng có nhiều phúc khí. Có phúc khí. Ân Tố Tố mặc dù thế nào cũng nhất nhất tin vào Lưu Phong, không nhịn được hỏi, phu quân, vậy mông của Tố Tố có lớn hay chưa? Lưu Phong nghiêm mặt nói, mông của nàng đương nhiên là rất to, ta rất thích. Nghe nam nhân của mình khen dung nhan xinh đẹp thì đã có nhiều, nhưng nghe người yêu của mình khen mình có mông lớn, e là nàng chưa từng biết bao giờ. Bất quá đối với những lời này của hắn nàng rất thích, liếc con mắt nhìn Lưu Phong nói, thật không? Phu quân. Lưu Phong tiếp tục nhào nặng mông nàng theo ý mình, cười nói, đương nhiên, ta vĩnh viễn yêu Tố Tố, vĩnh viễn yêu cự đại mỹ đồn của nàng. Một lát sau, đột nhiên Ân Tố Tố ngữ khí trở nên khẩn trương hỏi, phu quân, nghe nói chàng gần đây hay đi lại với Vương Đông Đông. Chẳng lẽ chàng không biết Yến Vương Phủ đang muốn cầu thân với Vương gia sao? Mẹ nọ, ai nhiều chuyện thế không biết? Lưu Phong liền giải thích, Tố Tố, nàng không nên nghe người khác nói bậy. Ta là người thành thật, ta làm người như thế nào nàng hẳn phải biết chứ? Hừ. Ân Tố Tố hừ một tiếng nói, cha thiếp chính mắt nhìn thấy chàng và ả đi cùng một chỗ, chàng còn không nói thật đi, còn định giấu giếm thiếp cho đến khi nào? Lưu Phong lại một phen ngạc nhiên, vậy ra là nhạc trưởng tương lai của mình đã bắt mình tại trận. Bất quá vẫn có thể giải thích. Cha nào mà chẳng quan tâm đến hạnh phúc của con gái mình chứ? Lưu Phong mỉm cười, vỗ về nàng, nhẹ giọng nói, nàng tức giận ta sao? Ân Tố Tố khẽ trừng mắt nhìn hắn, bộ dáng như mất hứng vậy. Tố Tố, nàng sẽ không tức giận nữa chứ? Lưu Phong cười hì hì, bàn tay bắt đầu mân mê đến bộ ngực sữa thơm tho của nàng, tin ta đi, ta chỉ yêu mỗi nàng mà thôi. Ân Tố Tố vẫn im lặng không nói lời nào. Nhưng trên khuôn mặt, rõ ràng là thần thái đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Tố Tố, nàng yên tâm, ta đối với Vương Đông Đông thực sự không có ý gì cả. Đương nhiên là nàng ta muốn quyến rũ ta thì cũng không trách được ta. Ân Tố Tố nghe vậy liền ôm lấy cổ hắn, ngọt ngào nói, phu quân thật là tốt. Thiếp biết chàng chỉ yêu thiếp. Đều là trách thiếp nghe lời cha trách quan chàng. Dừng một chút, Lưu Phong khẽ hỏi, Tố Tố, hôn sự của chúng ta khi nào mới tiến hành đây? Cô không gửi về tin tức gì sao? Thành gia lập nghiệp là sự kiện lớn của kiếp người. Có gia đình mới có trách nhiệm, mới có ý chí để tiến lên. Ân Tố Tố khẽ thò bàn tay nhỏ bé của mình xuống vùng không da giữa hai chân hắn, vuốt ve nhục bổng vài cái rồi nói, cô nói cũng nhanh thôi nhưng ít nhất cũng phải hết năm nay. Ồ, vậy chẳng phải chỉ còn hai tháng thôi sao? Lưu Phong khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ước gì ngày nào cũng có tin tốt lành như thế này. Phu quân, chàng trả lời cho thiếp nghe. Nếu thành thân xong thì chàng định xử trí nha hoàn của chàng như thế nào? Ân Tố Tố đột nhiên hỏi tới vấn đề khiến cho hắn thật đau đầu. Công tâm mà nói thì hắn đối với Liễu Thanh Nghi cũng không muốn rời bỏ nàng. Nhưng nếu như vậy thì lại không công bằng với Ân Tố Tố. Mặc dù thời đại này nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, nhung trong tình yêu thì không nữ nhân nào muốn chia sẻ tình cảm của mình cho người khác cả. Lưu Phong biết chắc Ân Tố Tố cũng sẽ không phản đối quyết định của mình, có điều nàng sẽ không vui. Tố Tố, yên tâm, ta sẽ cho nàng hài lòng. Lưu Phong trả lời một câu có chút mơ hồ. Nhưng quả thật ngoài chuyện này thì hắn không biết phải trả lời thế nào nữa. Ân Tố Tố là nữ nhân thông minh, nàng hiểu chỉ nên hỏi tới đây, không nên hỏi thêm nữa, hắn đã không muốn trả lời thì tuyệt không nên hỏi nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 172, Tĩnh Vương mừng thọ. Nành bình thản, hai tay vít lấy cổ hắn, kiều mị nói, phu quân, chỉ cần trong lòng chàng yêu thiếp là được, thiếp chỉ cần như vậy là đủ rồi. Vương Đông Đông kia nếu chàng thích thì thiếp cũng không phản đối. Ân Tố Tố mặc dù miệng nói là không phản đối nhưng trong khóe mắt lại rơm rớm nước mắt. Nữ nhân ăn phải giấm chua, ai mà muốn chứ? Lưu Phong tựa như cũng hiểu được mình là nam nhân của thế kỷ 20, như thế này cũng có chút không phải, khẽ rùng mình, nghiêm mặt nói, Tố Tố, nàng đừng hiểu lầm ta. Ta và Vương Đông Đông không phải như nàng tưởng tượng vậy. Chu Tam là người như thế nào chắc nàng cũng biết. Ta chỉ không muốn nhẫn tâm nhìn thấy Vương Đông Đông rơi vào tay hắn mà thôi. Đợi chuyện này kết thúc ta và Vương Đông Đông sẽ chấm dứt quan hệ. Nếu là nữ nhân khác nghe Lưu Phong nói như vậy tất không dễ dàng tin, nhưng Ân Tố Tố lại khác. Nàng đối với Lưu Phong đặc biệt tin tưởng. Tình yêu của nàng dành cho hắn đã làm mù quáng tất cả. Phía bắc ngoại thành, tại một nơi vắng vẻ, có một tòa trang viên biệt lập u nhã. Tòa trang viên này diện tích rất lớn. Ngoài trừ một cái sân rất lớn còn có một đại hoa viên xinh đẹp. Bố cục hoa viên được sắp xếp trang nghiêm hùng vĩ. Từ hành lang phòng ốc, đình viện đều tinh xảo, khéo léo vượt xa bình thường. Ngay cả cánh cửa của trang viện cũng rất hoa lệ. Phía trên đại môn là một tấm bảng dày, lấp lóe kim quang nhũ vàng nổi bật lên bốn chữ, Thánh Môn Chi Gia. Chữ viết từ hình dáng đến khí lực đều có đủ. Ắt hẳn là do một đại hành gia viết lên. Lúc này đã là ban đêm thế nhưng tại đại sảnh của Thánh Môn Chi Gia vẫn rất huy hoàng lộng lẫy. Bốn phía tường đều điểm xuyến các viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay chiếu sáng. Thực là khí sắc hào hoa quý phái. Trong đại sảnh có hai hàng thị nữ đứng thẳng, làm ấm áp thêm gian đại sảnh. Ngồi trên ghế cao nhất tại đại sảnh chính là một nữ nhân che mặt bằng khăn mỏng. Nhìn thân hình mà xét đoán thì có lẽ người này vẫn còn trẻ tuổi. Phía dưới nàng là vài nữ nhân chừng 30 tuổi chia ra hai bên đứng hầu, thái độ rất nghiêm trang cung kính. Nếu Lưu Phong có mặt tại đây, hẳn sẽ không khó để nhận ra đám thiếu phụ này, thậm chí đã cùng vài nàng giao thủ qua, có cả thánh sứ ma giáo đã dùng nữ sắc câu dẫn hắn. Thánh sứ, người nhiều lần hành động thất bại. Thánh giáo chủ đối với ngươi rất bất mãn. Ngươi có gì để nói không? Người thốt ra câu nói này chính là nữ nhân che mặt ngồi trên cao. Mặc dù ngữ khí dường như đang nổi giận nhưng thanh âm thốt ra lại giống như hoàng oanh lãnh lót, làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Thánh sứ sắc mặt biến đổi, vội vàng cung thân nói, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ phụng mệnh cướp lấy tam phân quy nguyên đan mặc dù chưa đắc thủ, tội rất lớn tuy nhiên chuyện này là do Phượng Viên Lưu Phong nhúng tay vào. Người này bản lĩnh cao cường, tu vi ít nhất đã đạt đến cảnh giới kim đan kỳ. Thuộc hạ quả thật không phải là đối thủ của hắn. Xin đại nhân minh giám. Nữ tử hừ lạnh một tiếng nói, hắn bất quá chỉ là một tên thư sinh nhà giàu yếu đuối. Ngươi có nói quá lên không vậy? Nâng khí thế người khác, tự diệt uy phong của chính mình. Từ hôm nay tạm đình chỉ chức vụ thánh sứ của ngươi, giáng xuống làm Giang Nam phân đà chủ. Cho ngươi cơ hội đái công chuộc tội. Sau này sẽ khôi phục lại chức vụ cũ. Thánh sứ vội vàng tạ ơn. Dừng một chút, thánh sứ tiếp tục nói, đại nhân, vậy chuyện đối phó với Lưu Phong sẽ do người đảm trách. Nữ tử do dự một chút, nói, chuyện đối phó với Lưu Phong ta sẽ tự mình ra tay. Không cần ngươi xen vào. Từ giờ ngươi phụ trách giám sát tình hình thế lực của Yến Vương Phủ tại Giang Nam. Bây giờ tất cả lui ra hết đi. Đợi cho mọi người lui ra. Nữ tử khẽ bỏ khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt non nớt, tuyệt đối không quá 16 tuổi. Nàng nắm chặt quyền đầu, khóe miệng xuất hiện một nụ cười khinh thường, tự thị nói, Lưu Phong à Lưu Phong. Cho dù là ngươi có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta. Ta muốn biến ngươi thành thuộc hạ của ta. Tĩnh Vương Phủ nằm ở ngoài thành phía tây thành Giang Nam. Đừng nghĩ nơi này là ngoại thành mà cho rằng nơi đây cũng vắng vẻ. Từ khi Tĩnh Vương gia đến đây, thì nơi này đã trở thành sầm uất náo nhiệt không thua gì thành thị trung tâm của Giang Nam. Các quan lại sau khi về hưu đều chọn nơi này dưỡng già. Hôm nay trước cửa Tĩnh Vương phủ khác hẳn ngày thường. Xe kêu, ngựa hí náo nhiệt, không giống vẻ yên tĩnh mọi khi. Tĩnh Vương gia tại Hoa Hạ hoàng triều cơ hồ không ai là không biết đến ngài. Người này vốn là đại cửu ca của đương kim hoàng thượng. Nhiều năm trước đã giúp hoàng thượng thâu đoạt Giang Sơn, chiến công hiển hách, từng mấy lần liều thân cứu giá. Hơn nữa lại lòng dạ song sắc trung thành cho nên được Hoa Hạ đại đế phá cách ban cho họ của mình. Sau khi Hoa Hạ hoàng triều đã ở thế vững vàng thì Tĩnh Vương gia liền từ giả quan trường lui về Giang Nam dưỡng lão. Tuy nói là từ giả quan trường nhưng môn sinh đệ tử của người vẫn còn rất nhiều người làm quan trong triều chính, trong quân đội, hơn nữa lại là các quan lại cấp cao. Cho nên không ai dám coi thường Tĩnh Vương gia cả. Ngày thường hoặc các dịp lễ Tết, từ kinh đô cho đến các địa phương, các châu quận khác đều có người tự mình đến đây hoặc phái người đến bái phỏng Tĩnh Vương gia. Bất cứ ai đến người cũng đều ân cần tiếp đãi. Chỉ đặt ra một quy tắc. Đó là không nhận bất cứ thứ lễ vật hoặc kim tiền của ai. Nếu không thì sẽ phái người tiễn khách. Nhưng hôm nay thật là một ngoại lệ. Bởi vì hôm nay chính là ngày mừng thọ của Tĩnh Vương gia. Nếu chiếu theo quy củ của Hoa Hạ hoàng triều thì người đến chúc thọ nhất định phải mang theo lễ vật. Mấy ngày trước Lưu Phong cũng nhận được thiệp mời đến tham dự chúc thọ. Hôm nay hắn và Vương Bảo Nhi nhàn nhã đi đến. Trong tay Vương Bảo Nhi là một cái hộp nhỏ hoa lệ, tinh xảo. Quản gia của Tĩnh Vương phủ Thiên Bá và vài tên gia đình cao cấp, nụ cười thường trực trên mặt đã đứng trước cửa nghênh đón tân khách. Một tên gia đình nhìn thấy một đám đông khách nhân chuẩn bị tiến vào trong đó có Lưu Phong, lập tức hạ giọng nói mấy câu với Thiên Bá bên cạnh. Thiên Bá từ xa trông thấy Lưu Phong lập tức chắp tay, sau đó nghiêng người nhường đường cho hắn nói, công tử, người không cần phải chờ, xin mời vào bên trong. Lưu Phong dễ dãi mỉm cười, không hề khách khí cùng Thiên Bá sóng vai đi vào. Vừa đi vừa đánh giá quan khách xung quanh, thuận miệng hỏi, Thiên Bá, tân khách thật không ít. Hay là người cứ đi đón tiếp? Ta tự mình đi vào cũng được. Thiên Bá nhỏ giọng nói với Lưu Phong, không được. Lão chủ nhân của tiểu nhân đã dặn dò nếu thấy công tử đến thì nhất định phải tự thân đón tiếp, đưa công tử đi gặp chủ nhân. Lưu Phong mỉm cười nói, vậy thì xin làm phiền. Trên đường đi tới đại sảnh đã thấy khoảng 100 khách nhân. Văn quan một nhóm, võ tướng một nhóm đều vui vẻ cười nói với nhau. Võ tướng ở đây phần lớn đều là môn sinh của Tĩnh Vương gia. Còn quan văn thì tối thiểu cũng là ngũ phẩm trở lên. Bất quá Lưu Phong đối với đám tân khách này thực không thể nhận biết được. Đương nhiên là đám văn quan võ tướng này cũng không hề biết Lưu Phong. Tuy nhiên nếu nhắc đến thiếu gia Phượng Viên, lão bản của thiên thượng nhân gian thì sẽ có hơn phân nửa đám người này sẽ biết đến. Nhưng người thật đang đứng trước mặt họ thì bọn họ lại không nhận ra. Công tử, đợi một lát, chủ nhân của tiểu nhân sẽ đến ngay. Thiên Bá nói xong câu này liền xoay người trở ra, tiếp tục nghênh đón khách nhân. Lưu Phong phóng nhãn nhìn qua một lần, chợt phát hiện ra hai vị nhạc phụ tương lai của mình cũng có mặt tại đây. Đang muốn hòa vào đám đông quậy phá một phen thì từ phía cổng truyền đến một trận xôn xao. Lưu Phong và mọi người đồng thời quay lại nhìn. Chỉ thấy một vị lão giả mặc cẩm bào màu vàng cùng mấy tên gia đình chậm rãi đi vào. Lão giả sắc mặt hồng nhuận, có nét tươi cười. Đôi mắt thâm thúy khó dò, bước đi trầm ổn, thần sắc tỏa ra một sự uy nghiêm. Lưu Phong chính là lần đầu tiên từ khoảng cách gần như bây giờ nhìn thấy người mà dân gian xưng tụng là Đức Vương. Tĩnh Vương gia tiến vào đại sảnh, lập tức bá quan văn võ đều đứng lên bái kiến, ân cần chào hỏi thành một chuỗi âm thanh vang rền. Tĩnh Vương gia mặc dù địa vị cực cao nhưng lại là người cực kỳ hòa ái, ngữ khí thập phần thân thiết. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ ung dung đại lượng, cười nói vui vẻ tiến lên nói chuyện với khách nhân đến chúc phúc. Ngay cả một số người đứng ở xa không nói chuyện được, ngài cũng giơ tay vẫy chào. Thiên bá cũng không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh chủ nhân, tìm đúng cơ hội Tĩnh Vương gia rảnh rang, nói nhỏ với người một vài câu. Tĩnh Vương gia nghe xong quay đầu nhìn lại hướng Lưu Phong đang đứng, thầm dùng mắt đánh giá hắn. Lưu Phong thấy thế, linh cơ nhất động, hít một hơi thật sâu, tiến lên vài bước nói, Lưu Phong xin ra mắt Tĩnh Vương gia. Cách xưng hô như thế này là hợp lý nhất. Hắn không lấy quan chức ra xưng hô là vì chức vụ cẩm y vệ của hắn hoàng đế chưa hề chính thức sắc phong. Bất quá chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho toàn thể quan viên ở đây giật bắn cả mình. Nhân vật trong truyền thuyết mà mọi người tưởng là ba đầu sáu tay. Chủ nhân của thiên thượng nhân gian, đại thiếu gia của Phượng Viên không ngờ lại là một công tử phong lưu tiêu sái như vậy. Mấy vị tiểu thư con các quan viên nhìn hắn, trong ánh mắt thậm chí nhìn hắn như lang như sói, dâm ý trong lòng không ngừng bốc lên. Nếu có thể cùng vị công tử một lần giao hoang thì dù chết cũng cam lòng. Tĩnh Vương gia trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, trong lòng thầm khen hắn quả nhiên là rồng trong loài người. Trách không được Vương Đức Vọng và Ân Nguyên Đạo đều muốn hắn trở thành con rể của mình. Tán thưởng trong lòng nhưng mặt ngoài Tĩnh Vương gia vẫn không biểu lộ thái độ gì, lạnh nhạt nói, ngươi chính là Lưu Phong. Không sai. Đối mặt với thái độ của Tĩnh Vương gia, Lưu Phong cũng không thèm để ý, nói như thế nào thì mình vẫn là hậu bối. Tuy nhiên không vì thế mà khiếp sợ, hắn thản nhiên nói, tiểu tử chính là Lưu Phong. Tĩnh Vương gia liếc nhìn Lưu Phong đang muốn nói tiếp thì lúc này một trận xôn xao lại nổi lên. Một vị công tử mặc hoa phục cùng thuộc hạ tiến vào đại sảnh. Yến Vương Tam công tử Chu Phi Cao phụng mệnh gia phụ đến đây chúc mừng lão vương gia phúc thọ an khang. Không phải là oan gia của hắn đây sao? Đích thị người đang nói chính là Tam đầu heo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 173, Phong vận phu nhân. Lưu Phong khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Thầm nghĩ tiểu tử này mà cũng muốn tạo cử chỉ đẹp sao? Trong mắt quan viên triều đình thì Chu Tam là một nhân vật cũng bình thường mà thôi. Ai cũng biết hắn là con trai thứ ba của Yến Vương. Bất quá Yến Vương đối với người con trai thứ ba này không hề ưa thích. Nhưng hôm nay hắn đại biểu cho Yến Vương đến đây chúc thọ, thực cũng không thể coi thường được. Trong lúc nhất thời không ít người nhân cơ hội này tiến tới nịnh nọt Chu Tam một chút. Chu Tam hôm nay biểu hiện cũng không tầm thường. Đối đáp với những người A Du nịnh nọt rất bình thản, toát ra ngạo khí hơn ngươi, còn có một chút phong độ nữa. Bất quá thì nhìn kỹ cũng chỉ là tiểu nhân đắc chí mà thôi. Rất nhanh chóng Chu Tam tách ra khỏi đám người đó. Đi nhanh đến trước mặt Lưu Phong, cười nói, thật là trùng hợp, chúng ta lại chạm mặt tại chỗ này. Lưu Phong trên mặt nở một nụ cười, nhiệt tình nói, chỉ là nhờ phúc khí của Tĩnh Vương gia mà thôi. Hai người, ta một lời, ngươi một ngữ, trao đổi qua lại. Ai mà không hiểu rõ nội tình thì dám chắc nghĩ hai người này nhất định là bạn tri kỷ lâu năm của nhau. Lưu Huynh, đến đây nói chuyện đi. Khách khí nửa ngày, Chu Tam rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh nữa, tức giận gọi Lưu Phong đi ra một góc, thấp giọng nói, Lưu Huynh, người ngay không nói lời ám muội. Nếu cả hai ta đều thích Vương Đông Đông thì chi bằng chúng ta công khai cạnh tranh có được không? Tam đầu heo quyết định cùng Lưu Phong nói chuyện thẳng thắn. Thật sự hắn rất thích Vương Đông Đông. Hắn tự tin vào chiêu bài tình thánh của mình, tuyệt không thể thất bại bởi Lưu Phong. Mấy ngày trước từ Kinh Đô đã truyền đến tin tức vì chuyện hắn và Lưu Phong mà đã xảy ra chuyện cá cược xem ai là người giành được Vương Đông Đông. Ai đặt vào Lưu Phong thì tỷ lệ là đặt 1 ăn 10. Ai đặt Chu Tam thì 1 ăn 3. Trước mắt thì đa số người đều mua Chu Tam thắng. Tam đầu heo cũng hiểu được mình đối với sự kỳ vọng của số đông không thể để bị mất tín nhiệm được. Lần này nhất định Quang Minh Chính Đại cùng Lưu Phong tranh giành Vương Đông Đông mới được. Lưu Phong thì lại không cho lời Chu Tam nói là đúng. Làm gì có chuyện cả hai người đều thích Vương Đông Đông. Quả thực là hệ thống tình báo của Chu Tam không điều tra rõ ràng. Hắn không hề thích Vương Đông Đông mà ngược lại nàng mới chính là người chủ động câu dẫn. Nói là thế nhưng Lưu Phong cũng không muốn kích thích Tam đầu heo quá mức. Hôm nay là đại thọ của Tĩnh Vương, cẩn thận vẫn là hơn hết. Vạn nhất có xảy ra chuyện gì tất sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Chu Tam công tử, nếu nói như vậy, thì tiểu đệ cung kính không bằng tuân lệnh. Tiệc chúc thọ bây giờ mới bắt đầu. Mỗi vị tân khách đều được một nữ tử thanh xuân, đến chúc rượu. Tử vào làm cho các đại nhân vật bắt đầu lộ nguyên hình hài của mình ra. Đương nhiên là lão thọ tinh Tĩnh Vương gia thì ngoại lệ. Danh hiệu Đức Vương mà lão có được không thể tùy tiện để cho hoen ố, Lưu Phong và Chu Tam thì lại không ngoại lệ. Theo quy củ của giai cấp thượng tầng trong Hoa Hạ đế quốc thì tửu yến nhất định phải có mỹ nữ đi kèm. Bất quá thú vị một điều là bên cạnh Lưu Phong cũng có một mỹ phụ tự xưng là bá tước, khoảng chừng hơn 30 tuổi. Từ khi thấy hắn liền không hề rời mắt khỏi Lưu Phong. Đợi khi yến tiệc vừa bắt đầu bèn tiến lên đuổi lấy mỹ nữ hầu rượu cho Lưu Phong, tự mình ngồi xuống bên cạnh hắn. Vị Kim Vận phu nhân này thực ra rất ít người không biết nàng. Người này gọi là Kim Vận phu nhân, Khi chồng nàng còn sống đã làm tới chánh quân bộ của đế quốc, nhất phẩm phi hổ đại tướng quân. Đối với đế quốc có công lao rất lớn. Sau khi chồng nàng chết trên sa trường thì Hoa Hạ đại đế căn cứ vào công lao mà phong cho vợ là Đặc Khâm Tứ Kỳ Tam Đẳng Bá Tước. Kim Vận phu nhân dựa vào ân sủng của Hoa Hạ đại đế, hơn nữa thủ đoạn cũng rất lợi hại. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã tích lũy được vô số tài lộc. Chỉ là nữ nhân này, cô đơn đã nhiều năm, thiếu sự thương yêu của nam nhân nên gần đây trở nên có chút phóng đãng. Tại kinh đô có quan hệ không trong sáng với một số tuấn kiệt trẻ tuổi. Đương nhiên là mỹ nhân như vậy, lại có gia thế cường hãn thì tại kinh đô cũng có rất nhiều người thèm thuồng. Thế nhưng nữ nhân này lại có yêu cầu rất cao, rất ít người có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Cặp mắt xinh đẹp liếc nhìn Lưu Phong. Kim Vận phu nhân cười nói, đã sớm nghe đến đại danh của công tử, vẫn vô duyên chưa gặp. Hôm nay nhìn thấy mới biết truyền thuyết thực không sai. Công tử quả nhiên là phong lưu tuấn tú đệ nhất thiên hạ. Lưu Phong khẽ dùng ánh mắt đánh giá sơ Kim Vận phu nhân, lạnh nhạt nói, phu nhân đã quá khen. Kim Vận phu nhân yêu mị cười, khẽ chà sát thân thể mềm mại của mình vào người Lưu Phong, sử dụng một vài kỹ xảo, vặn vẹo, nũng nịu nói, ta nói đều là lời thực lòng. Cả Hoa Hạ đế quốc mà tìm người phong lưu anh tuấn như công tử, e không có người thứ hai. Lưu Phong hơi kinh hãi. Lão bà này dường như có ý câu dẫn mình. Bất quá đối mặt với nữ nhân này, nam nhân thực sự rất khó cự tuyệt. Kim Vận phu nhân tinh thông công phu trên giường, câu dẫn nam nhân thập phần lợi hại. Lợi dụng đủ mọi thứ vũ khí sẵn có như ngôn ngữ, thanh âm chứa đầy dục cảm, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều đánh thẳng lên đại não của nam nhân đối diện. Lưu Phong hô hấp nhất thời trở nên dồn dập. Hắn cảm thấy Kim Vận phu nhân bên cạnh cứ như một khối lửa nóng bỏng, đốt cháy lấy sự khát khao trong lòng hắn vậy. Kim Vận phu nhân rất nhanh chóng cảm giác được côn bổng của Lưu Phong dựng lên, khẽ đâm vào cạnh thân nàng, không khỏi nhịn được ngâm lên một tiếng. Lưu Phong cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ đến Kim Vận phu nhân lại có thể hấp dẫn hắn như vậy. Nàng không hề tu luyện mị thuật như thánh sứ của ma giáo mà hoàn toàn chỉ dựa vào mị lực của trời xanh. Kim Vận phu nhân khuôn mặt đỏ hồng, thổ khí như lan, chồng lên nói với hắn, công tử, người và ta trong tâm đều đang rối loạn. Lưu Phong kinh bạc, khẽ bóp một cái vào mông nàng, cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, đều là do phu nhân ban cho. Kim Vận phu nhân bị Lưu Phong kích thích như vậy, đôi mắt to nhất thời bắn ra xuân ý dày đặc, thân thể khẽ dán vào người hắn, ma sát vài cái, nói, công tử, yến hội sau khi kết thúc có thể đến phủ của ta một lát không? Lưu Phong nắm lấy bờ mông mềm mại đàn hồi của nàng, bóp bóp vài cái nói, thật mong muốn còn không được. Chu Tam lúc này nhìn thấy Lưu Phong và Kim Vận phu nhân thân mật với nhau trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác ghen ghét. Không ngừng mắng Lưu Phong là đồ mặt trắng. Đột nhiên một nhân ảnh quen thuộc xuất hiện tại đại sảnh. Chu Tam trong lòng đắc ý, Lưu Phong ơi là Lưu Phong. Ngươi thật là có diễm phúc không nhỏ. Vương Đông Đông nhìn thấy cảnh này thì ngươi sẽ xử trí như thế nào? Vương Đông Đông đi vào đại sảnh. Liếc mắt một cái đã thấy Lưu Phong và Kim Vận phu nhân, hơn nửa tay của hắn còn đang đặt lên cặp mông cực đại của nàng. Sắc mặt nhất thời đại biến. Kim Vận phu nhân dường như cảm giác được có người đang quan sát, yêu mị liếc nhìn Lưu Phong một cái nói, công tử, Vương Đông Đông cô nương là hồng nhan tri kỷ của ngươi sao? Lưu Phong mỉm cười không nói, hữu thủ vẫn như trước đặt trên bờ mông của nàng như trước. Mông của thiếu phụ này vừa lớn, lại vừa thuần thục, quả nhiên là co giãn rất mạnh. Công tử, ngươi còn chưa trả lời ta. Dừng một chút, Kim Vận phu nhân lại hỏi, công tử, ngươi nói xem ta đẹp hay là tiểu nha đầu kia đẹp. Nói xong cặp mắt dụ hoặc, tản mắt ra xuân ý, tràn ngập sự chờ mong nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Lưu Phong trong lòng nhộn nhạo, giảo hoạt cười nói, ha ha, ngươi nói gì vậy? Nói xong tạc nhãn nóng bỏng rọi khắp người Kim Vận phu nhân. Ta nghĩ, ta. Đêm nay ta sẽ chờ ngươi. Nói xong Kim Vận phu nhân chuyển động thân thể mềm mại dụ hoặc của mình rời khỏi. Thấy Kim Vận phu nhân bỏ đi, Vương Bảo Nhi vội vàng đi tới, đại ca, để đối với người thực sự bội phục. Ngay cả nữ nhân khó tính nhất Hoa Hạ đế quốc cũng bị đại ca chinh phục. Tiếp tục cố gắng. Chỉ cần nắm được nữ nhân này thì sau này thiên thượng nhân gian của chúng ta tiến đến kinh đô sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. Lưu Phong kinh hãi hỏi, người đàn bà này có năng lực lớn như vậy sao? Vương Bảo Nhi gật đầu nói, Kim Vận phu nhân thật sự có bản lãnh, sau này đại ca sẽ biết. Lưu Phong âm thầm gật đầu. Vương Bảo Nhi nói thật không sai. Sau này sẽ biết. Ban ngày tử yến chấm dứt. Ban đêm tiếp tục tổ chức chúc mừng. Bất quá người tham gia đã không còn nhiều nữa. Ngoại trừ một số vương công quý tộc ra chỉ có một số quan viên cao cấp được ở lại. Tĩnh Vương gia Hồng Quang đầy mặt, cùng tân khách Cửu Đàm, hào khí so với năm xưa trong quân đội không hề giảm sút chút nào. Cao trào hơn hết là khi Vương Đông Đông tự tay mình diễn tấu một khúc nhạc tràn đầy khí thế hào hùng. Một khúc nhạc này vang lên, cả tân khách trong đại sảnh đều vỗ tay khen hay. Tĩnh Vương gia khẽ vuốt râu cười nói, "Hảo, có thể độc tấu tướng quân công." Trong đám tân khách không ít người tài cao học rộng, nghe được tiểu khúc này quả thật là rất hào hùng. Toát ra khí thế uy phong lẫm liệt của binh sĩ trên sa trường. Lúc này Ân Nguyên Đạo đi tới nhìn Lưu Phong thấp giọng nói, Phong Nhi, Tố Tố nói thi từ của ngươi rất cao, sao không nhân cơ hội này hiến lên vương gia một chút. Lưu Phong âm thầm cười khổ, cái gì mà cao chứ? Chỉ là ăn cắp của tiền nhân mà thôi.